Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 7, cũng chính là tập cuối. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Hai tay Tiêu Ngạn siết chặt, ánh mắt từ đen láy chuyển sang đỏ ngầu, tờ báo trên tay cũng bị anh vò nát. Từ Chính hiểu ý ra ngoài, đụng mặt Doãn Ái đứng ở cửa, ánh mắt né tránh. Phu nhân, cô không nên vào trong lúc này. Chỉ một câu ngắn gọn sau đó rời đi. Khuôn mặt người đàn ông trở nên hung ác, đôi mắt đen láy dần bị chiếm trọn bởi màu đỏ ngầu, như liều thuốc kích thích bản năng của Tiêu Ngạn. Mấy tháng nay, Tiêu Ngạn ôn nhu ấm áp, bây giờ trông anh như có ác ma trỗi dậy, khiến Doãn Ái nhất thời không kịp thích nghi, nhưng cô vẫn đẩy cửa bước vào. Tiêu Ngạn nghe động, giọng anh lạnh như băng, ra ngoài. Doãn Ái bị dọa sợ, nhìn sàn nhà đầy giấy nháp, còn có khuôn mặt người đàn ông. Cô lại gần Tiêu Ngạn, không phải người dịu dàng gần đây. Anh như thú dữ với ánh mắt đỏ khát máu, cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy. Dù trước đây chống đối anh, cô chưa từng thấy anh tức giận như thế. Tiêu Ngạn à, có chuyện gì ư? Hai tay cô run run giữ lấy bả vai anh. Doãn Ái, anh muốn giết người, anh muốn giết chết hắn. Cô không hiểu hắn là ai, cho đến khi thấy tờ báo bị vò nát. Là tiêu đề báo 20 năm trước, trưởng tham mưu Lục Đình Phong bị treo cổ, gia đình biến mất không dấu vết. Doãn Ái trấn tĩnh anh, tờ báo này có người cố ý gửi tới, còn được bọc trong hộp cẩn thận, là một món quà cùng một lời đe dọa. Cô để anh nhìn vào mắt mình. Tiêu Ngạn à, anh bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi anh à, nhìn em này. Cô thấy gân xanh trên trán anh, cô biết anh đang cố kiềm chế. Tiêu Ngạn là người che giấu cảm xúc giỏi, hôm nay anh thể hiện rõ như vậy, hẳn do tờ báo kia nói gì sai. Tiêu Ngạn nhanh chóng khống chế bản thân, anh cầm tay cô, khiến em sợ rồi. Cô ôm lấy cổ anh, vừa rồi cô thực sự thất kinh. Kể em nghe được chứ, đừng để trong lòng. Tiêu Ngạn nhấc Doãn Ái lên rồi hướng vào ngủ chính. Có thật là muốn nghe không? Anh đặt cô xuống giường rồi kéo chăn lên, cô gật đầu khẳng định. Vậy anh kể cho em nghe. Phong chính là ba của Lục Tiêu Ngạn, là bộ trưởng bộ tham mưu của Tổng cục Tam Châu, khi đó được người trong khu hết mực tôn kính. Dù còn trẻ nhưng đạt được cực nhiều chiến công. Trung Khởi chính là phó trưởng, một người khá gần gũi với Lục Đình Phong. Không phải cứ đánh nhau mới cần đến tham mưu, việc thăm dò địa thế, xây dựng căn cứ hay lên kế hoạch cho phòng vệ cũng cần đến. Trong một lần đến vũ đài hệ phóng, Lục Đình Phong lần đầu gặp người con gái xinh đẹp như An Sơ. An Sơ là công chúa múa ba lê tài năng. Khi họ gặp nhau, An Sơ đang là người trình diễn của đoàn nghệ thuật. Trùng hợp là hôm đó cô vào vai Thiên Nga Trắng trình diễn trước hàng nghìn quân nhân. Lục Đình Phong và An Sơ nhất kiến trung tình, cô hay phải đi lưu diễn khắp nơi nên thời gian gặp cũng hiếm. Khi đó thành phố chưa quy hoạch, đường xa xa xôi. Tiêu Ngạn còn nhớ ba kể phải băng qua hai thành phố, bốn chuyến tàu mới đến được nơi mẹ tập luyện. Lại nói đường đi xa, hoa hồng trên tay không bị rụng mất mấy cánh thì cũng bị người chen chúc ép dẹp. Nhưng An Sơ rất mãn nguyện, chưa bao giờ chê bai, mỗi lần như thế hai người chỉ nhìn nhau cười. Tiêu Ngạn từng xem qua nhiều băng đĩa của mẹ, dáng người uyển chuyển mềm mại, chiếc váy màu xanh ngọc đặc trưng, khi lên sân khấu như con thiên nga tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. An Sơ là vũ công tiềm năng, tuổi còn trẻ nên đoàn nghệ thuật đặc biệt ưu ái. Điều mà không ai ngờ nhất chính là tai nạn năm đó xảy ra với An Sơ. Khi cô đang biểu diễn tiết mục trên khán đài, một chiếc đèn chùm ở trung tâm rơi xuống, An Sơ không tránh kịp, hà mấy mảnh thủy tinh cắm thẳng vào chân phải. Có những mảnh thủy tinh lớn, có những mảnh nhỏ xíu xuyên qua đôi tất da mỏng, máu đỏ nhuộm cả mảng sân khấu. Thủy tinh chạm vào kinh mạch, cả đời này An Sơ không thể múa được nữa. Ai cũng nói, hoa đẹp sớm nở, sớm lụi tàn. Trong đoạn băng ghi lại chuyện tình của ba mẹ, Tiêu Ngạn thấy mẹ tuyệt vọng đến mức nào. Khi một chân An Sơ bước ra khỏi sân thượng, Phong đã kịp thời ngăn cản. Trong băng, An Sơ khóc đến tâm phế. Bỏ em ra, em mất hết tất cả rồi. Múa ba lê là sinh mạng em mang theo cả một đời. Ông trời cướp hết tất cả của em. Phong đỏ mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Những người con gái mình yêu sống dở chết dở, ai không đau lòng đây? An Sơ, em còn có anh không bỏ em, anh muốn kết hôn với em. Lục Đình Phong giữ vai An Sơ khiến cho cô bình tĩnh. An Sơ ngước nhìn, anh đang thương hại em à Phong? Anh không thương hại em, là anh yêu em. Phong dự định sau khi kết thúc buổi biểu diễn cầu hôn cô, không ngờ sự việc xảy ra trước mắt, nó cướp đoạt toàn bộ cố gắng từ nhỏ đến lớn của cô. Anh yêu em, gả cho anh được chứ? Phong quỳ xuống mở hộp nhẫn chuẩn bị trước, ngỏ lời muốn kết hôn với cô. Như về sáng giữa trời đêm, cô nắm tay anh, đem toàn bộ quãng đời còn lại giao phó cho Phong. Gả cho Phong, cô chuyển về Tam Châu ở cố định. Phong là bộ trưởng tham mưu, gia sản khổng lồ, tài năng vượt bậc hơn người. Trong mắt mọi người là đôi kim đồng ngọc nữ. Cô muốn múa, anh sẽ riêng cho cô phòng tập. Cô không thể múa ba lê, anh là người xoa dịu vết thương cho cô. Cô không thể múa, anh ôm eo cô, nhấc cả người cô lên theo điệu nhạc. Và kết tinh tình yêu của họ chính là Lục Tiêu Ngạn. Tiêu Ngạn là đứa con đầu lòng mà hai người hết sức mong đợi. Trong suốt quá trình mang thai, Phong luôn ở bên, bất chấp công việc bận rộn, đích thân đưa cô đi khám thai. Chưa từng bỏ một ngày, mỗi lần khám vui vẻ chỉ vào phim chiếu, đôi mắt người đàn ông đều là đong đầy hạnh phúc. Khi Tiêu Ngạn sinh ra oanh tạc cả khu quân sự, tiếng khóc lớn, cơ thể khỏe mạnh, ba mẹ là người tài giỏi, đứa trẻ thừa hưởng những thứ tốt đẹp là vương tử ngậm thìa vàng. Càng lớn, Tiêu Ngạn càng chứng tỏ tài năng hơn người. 5 tuổi biết lắp và sử dụng súng, tính tình kiêu ngạo trời sinh, là tiểu ác ma vô cùng được lòng người. Gia đình hạnh phúc, công việc ba mẹ cứ thế tiến triển tốt. Hơn thế nữa, ngay sau khi Phong lập ra bản đồ địa hình ở Syria thành công, An Sơ cũng phát hiện mang thai đứa trẻ thứ hai. Trong quân khu ai ai cũng chúc mừng, mọi thứ mỹ mãn. Lần này không chỉ có Phong đưa An Sơ đi khám thai, còn có bạn nhỏ Lục Tiêu Ngạn đầy mong chờ đi theo. An Sơ, tuần tới là tuần lễ vàng, chúng ta về thăm ba mẹ, nhân tiện báo cho họ tin vui. Theo kế hoạch, gia đình Phong về nhà chính Lục gia. Khu nhà rộng lớn lại ở nơi biệt lập, xung quanh không có hàng xóm, chỉ có họ hàng lớn bé tập trung cho khuôn viên rộng rãi. Tối đó trời rất mát, thoang thoảng có mùi cỏ thơm, trăng trên trời sáng rực mọi ngóc ngách. Tiêu Ngạn ngồi cùng mẹ chơi trò thắt hình châu chấu bằng lá. Phong cùng các trưởng bối ngồi uống trà hoa cúc, bàn lại chút chuyện xưa. Khung cảnh đẹp như vẽ, yên bình thân thuộc giữa chốn đô thị tấp nập, hội viên Lục gia như một thủ phủ ngày xưa động lòng người xem vậy. Không ai biết, cũng không ai ngờ đó là giây phút cuối cùng của bọn họ. Tầm 1 giờ sáng, người canh gác hốt hoảng chạy vào báo tin. Một đoàn người đứng trước cổng lớn, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Mục đích đến đây chính là bắt Lục Đình Phong. Phong tỉnh dậy đi ra hướng cửa lớn, còn có cả An Sơ và Tiêu Ngạn. Trung Khởi đứng ra, ánh mắt khát máu nhìn Lục Đình Phong. Trưởng quan Lục à, anh bị bắt vì tội làm bản đồ giả, mở đường cho địch tấn công chúng ta. Hắn ta đắc chí liếc nhìn sang An Sơ. Cô ôm chặt lấy Tiêu Ngạn, bình tĩnh ở sau lưng Đình Phong. Bản đồ đó không sai được. Không tin có thể gọi Lập Hân. Tôi có thể vẽ lại trước mặt các người. Trung Khởi cười lớn. Lập Hân vì bản đồ sai của ngài chết trên chiến trường. Tôi nhận lệnh của cấp trên ép giải ngài về. Chỉ cần nói một tiếng, không cần đụng đến người nhà tôi. Lục Đình Phong lạnh lẽo nói. Ngay trong đêm đó, Lục Đình Phong bị giải đi, chỉ có An Sơ ở lại Vân Nam. Trước khi đi, anh hôn tạm biệt cô. Hẹn sau khi xong việc sẽ lập tức quay trở lại. Anh trấn an gia đình, đây chỉ là nhầm lẫn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Tiêu Ngạn còn nhỏ đã rất dũng cảm, đứng ra hứa bảo vệ cho mẹ. Cái xoa đầu lúc đó của ba thực khiến người khác an tâm. Con à, bảo vệ mẹ và em trai nữa. Đêm đó, Lục Đình Phong rời đi. Nhưng anh không quay lại như đã hứa, vĩnh viễn không quay lại. À giờ chờ hơn 1 tuần, mỗi một ngày trôi qua tự nhủ rằng Lục Đình Phong quá bận rộn, mỗi ngày ngồi cạnh gốc cây sơn trà chờ anh. Nhưng rồi cô không đợi được nữa. Đám người Trung Khởi không buông tha, như toán cướp đến tận nhà chính Lục gia, không hề tha cho một người. Bàn tay kẻ máu lạnh giết chết ông bà của Tiêu Ngạn. À giờ ôm chặt con trai, bản năng của người làm mẹ không cho phép cô yếu đuối. Nhưng sức phụ nữ căn bản không so với đàn ông, hai người nhanh chóng bị tách ra. Buông tôi ra, trả con lại cho tôi. Cô như điên lên, bàn chân bị thương lại càng đau đớn. Trung Khởi chỉ cười, hắn lại gần An Sơ. Tôi trả con cho cô, nhưng mà là con của chúng ta. Cô tròn mắt thất kinh, trong miệng như cảm thấy cô máu, một cắn chết cả khốn trước mặt. Tôi yêu em trước Lục Đình Phong An Sơ à, tại sao không chọn tôi? Trung Khởi giữ lấy cằm của cô. Tôi đã nghĩ làm chân em thành ra như vậy, hắn sẽ không hứng thú. Nhưng hai người sao lại kết hôn? Trung Khởi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Ngạn. Lại còn sinh ra nghiệt chủng này. Chặt đứt ước mơ của cô, muốn vươn tay ra giúp đỡ, cuối cùng không bằng Lục Đình Phong. Im miệng, giỏi thì thả tôi ra, đồ khốn, tôi giết chết ông. Tiêu Ngạn thét lên, không ngừng cắn mạnh vào hai tay tên vệ sĩ. Nhưng lúc đó anh mới 6 tuổi. Mày nghĩ mày lên mặt được ư? Không có ba mày nữa, mày chỉ là con của kẻ phản quốc. Trung Khởi cay nghiệt nói. An Sơ nghe lời này dường như mất lý trí. Cô liên tục cào xé vùng vẫy. Lục Đình Phong đâu? Các người làm gì anh ấy? Không cần tìm nữa. Trung Khởi hét lớn rồi cúi thấp người giữ lấy cảm An Sơ. An Sơ, từ giờ chỉ còn hai chúng ta. Em sẽ sinh con cho tôi. Chúng ta sẽ có một mái nhà. Hắn mơ tưởng tự mình đắm chìm trong hạnh phúc thối nát đó. An Sơ nhổ nước miếng vào chân Trung Khởi. Khốn nạn, bệnh hoạn. Tôi ghê tởm anh. Ánh mắt cô đỏ hoe tràn đầy thù hận. Chỉ mong cầm dao giết chết Trung Khởi ngay lập tức. Trung Khởi hoàn toàn bị hành động này làm cho tức giận. Ánh mắt sắc bén. Đem cái thằng nhóc này đi. Không, không, trả lại con cho tôi. An Sơ vùng vẫy điên loạn. Ở chân đau như muốn gãy, muốn đứng dậy cũng không nổi. Mẹ à, mẹ. Tiêu Ngạn ngoái lại, chỉ thấy mẹ nằm sủi lơ trên nền đất. Con à, bảo vệ mẹ và em trai. An Sơ không thể khóc được. Cô gồng mình đứng dậy. Cô còn hai đứa con, là con của Lục Đình Phong. Cô còn hai đứa con là của Lục Đình Phong. Cô phải thực hiện lời hứa chờ đợi anh về. An Sơ, đứa bé trong bụng em không phải con của tôi. Tôi chỉ còn cách duy nhất giết chết nó. Trùng Khởi nhìn chiếc bụng nhô lên của An Sơ, ánh mắt cay độc. Nơi đây phải là con của hắn, chỉ có thể là con của hắn thôi. Hắn ta nhìn hai vệ sĩ, hai tên này hiểu ý hành động, ép chặt cô trên nền đất lạnh lẽo. Trùng Khởi không có kiên nhẫn chấp nhận thêm, không cần biết sinh linh đó quan trọng thế nào với An Sơ. Một cước nặng nề hướng thẳng vào bụng cô. Mẹ à! Tiêu Ngạn cắn hai tên vệ sĩ vừa rồi. Khi quay lại thì thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Ánh mắt anh đỏ ngầu, thù hận bùng nổ gào thét trong nội tâm đứa trẻ. Anh chạy đến chỗ Trung Khởi muốn giết chết hắn, nhưng lại bị hai tên vừa rồi giữ chặt. Hai tên hối lỗi. Tôi sẽ mang thằng bé đi ngay. Trung Khởi như nghĩ ra trò thú vị, khóe miệng câu lên. Để nó chứng kiến đi. Tàn nhẫn không đủ để miêu tả con quỷ dữ. Trung Khởi lần nữa đạp vào bụng An Sơ. Những lần tiếp theo không thể đếm, mà An Sơ bị giữ chặt hai tay, nước mắt không ngừng tuôn, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cút ngay, thả tôi ra, tôi phải giết chết ông. Con à, bảo vệ mẹ và cả em trai con nữa. An Sơ đau đớn gập người, giữa hai chân không ngừng chảy máu. Cô biết đứa trẻ không còn, đứa trẻ gắn liền với sinh mệnh của cô không còn rồi. Bỗng thấy không đau đớn, hai vệ sĩ thả tay ra. An Sơ nằm ngửa trên trời, trong miệng nhẩm hát. Là bài hát Đôi Cánh Thiên Thần, bài hát mà gia đình cô hay hát. Là khúc nhạc của vở kịch Hồ Thiên Nga, chính ngày đầu tiên cô gặp Lục Đình Phong. Đưa cối vào viện đi. Trung Khởi liếc sang Lục Tiêu Ngạn, đem nó về khu quân sự. Mẹ! Hai người bị tách ra, Trung Khởi nhìn khuôn mặt trắng ởn của An Sơ, trong thâm tâm bắt đầu sợ hãi, yêu cầu lái xe lái nhanh hết mực. Hắn ta chờ ngày này không phải để thấy cô gái mình yêu chết trước mặt, nhưng lại không kiềm chế được hành động. Chỉ cần nghĩ đến con của Lục Đình Phong trong bụng, hắn hận không thể giết nó sớm hơn. An Sơ kiệt sức, bản thân cô không cầm cự được lâu nữa, hai tay bắt đầu lạnh ngắt. Cô sờ lên bụng, đứa con bọn họ mong đợi đã rời đi, khi đó bàn tay này không thể giữ được con, còn có ngạn tử của cô, máu thịt của cô. Trong miệng An Sơ không ngừng lẩm bẩm, ngạn tử, con nhất định phải sống tốt, chúng ta tiếp tục theo dõi con, bảo vệ con. Đó là lời cuối cùng An Sơ nói. Tối đó cả Lục gia từ lớn đến nhỏ không còn một ai. Sơn Trà Hoa cũng không thể tiếp tục sống sót. Sơn Trà Hoa không thể tiếp tục sống sót mà rớt xuống đất, để người qua kẻ lại dẫm vào, dập nát lại nhuốm máu. Tiêu Ngạn được đưa về căn cứ, ánh mắt mọi người nhìn anh không còn chiều mến như trước, thay vào đó là khinh thường và ghét bỏ. Ngôi nhà trước đó bị đốt sạch, Trung Khởi thay vị trí của Phong, những người trước đây theo ba anh chết trên chiến trường. Tiêu Ngạn trong lũ nhóc bị bắt là nổi bật nhất, chiếc áo trắng dính đầy máu, cô khuôn mặt không huyết sắc. Đám trẻ trong này cũng thẫn thờ, là những đứa trẻ được đưa vào thí nghiệm cho phương thuốc mới. Tiêu Ngạn không giống chúng, anh muốn sống, anh phải trả thù tên khốn đó, vì vậy anh làm mọi cách để không trốn tránh việc tiêm thứ thuốc kia vào người. Trong một ngày lao động ngoài trời, Tiêu Ngạn phát hiện đây chẳng phải khu quân sự mà là một vùng núi hoang vu, công nghệ nghiên cứu đặc biệt hiện đại, chắc chắn do tổ chức nào đó tài trợ. Anh ở phòng thí nghiệm 2 tháng trời, cuối cùng vẽ được bản đồ lối thoát ra ngoài. Tiêu Ngạn trốn thoát. Tin đầu tiên anh nghe chính là tiêu đề trên báo. Lục Đình Phong bị treo cổ vì tội phản quốc. Gia đình biến mất không dấu vết. Anh gom tờ báo lại, ném vào trong đám lửa rực cháy. Sau đó tiếp tục đội mũ đi tiếp. Không biết đi đâu về đâu. Thứ anh biết là trốn thoát. Dù dùng súng cùng học võ từ nhỏ, lại thông minh hơn người. Tiêu Ngạn từ một vương tử cao quý phải đi ăn trộm để sống qua ngày. Anh lạc vào chợ đen. Cuộc sống tối tăm bẩn thỉu chỉ càng làm thù hận của anh tích tụ. Hình ảnh mẹ bị người ta đánh ngay trước mặt không thể làm gì, không thể bảo vệ em trai nhỏ chưa kịp chào đời, không thể giữ lời hứa với ba. Anh muốn trả thù, từng bước vươn lên giết chết Trung Khởi. Chợ Đen vốn ở Mỹ, người ra kẻ vào đều là nhân vật máu mặt. Tiểu Ngạn chen lấn, trốn chui trốn nhủi trong những sạp hàng bỏ đi, vô duyên vô cớ bị người ta kiếm chuyện. Họ đánh anh đánh lại đau gấp 10 lần. Họ đâm anh chém lại 10 nhát. Tay đã quen, lòng nguội lạnh, tự nói với bản thân rằng mình chỉ đang sinh tồn, phải sống. Tiểu Ngạn dần không có cảm giác là một kẻ hoang dã mà không ai dám đụng vào. Anh không biết sợ hãi, chỉ biết thù hận là thứ nuôi anh lớn sống qua ngày, là thứ duy nhất khiến anh sống đến tận bây giờ. Trong một lần chạy trốn, Tiêu Ngạn gặp Khải Văn. Khải Văn vừa nhìn Tiêu Ngạn đã phát hiện khí chất tàn nhẫn trong người anh, ngay lập tức muốn dẫn theo Tiêu Ngạn. Trên người Tiêu Ngạn đầy vết thương, sẹo cũ chưa lành đã đến sẹo mới, chồng chất lên nhau. Cơ thể đứa trẻ chứng minh nó chẳng có một ngày yên ổn. Khải Văn cứu Tiêu Ngạn, đem anh trở về Cố gia. Long và Tiêu Ngạn bằng tuổi, đánh nhau một trận bất phân thắng bại liền trở nên thân thiết. Ý chí trả thù nung nấu như ngọn núi lửa chỉ chờ ngày hoạt động, dùng nham phun trào giết chết đối phương. Cố Giã Trung cùng Lâm Lệ Thi hết mực dạy bảo, coi anh như người nhà đối đãi. Đúng như Khải Văn nói, Cố gia có thể giúp Tiêu Ngạn trả thù. Anh gây dựng Bắc Á, huyết mạch kinh tế Tam Châu không ngừng phát triển đỉnh cao. Nhưng Trung Khởi từ chức, hắn biệt tâm biệt tích không ai biết. Khi xác định vị trí chôn cất, cho tàn vung vãi, cũng không có lấy một hũ nguyên vẹn. Khu quân sự trước đây im ỉm trên ngọn đồi đó, cảnh sát cũng không thể thăm dò. Doãn Ái nằm gọn trong lồng ngực Tiêu Ngạn, giọng kể của anh trầm tĩnh, đôi lúc nghẹn ngào khi nhớ lại, nhưng trên hết vẫn là sự thù hận đong đầy. Anh hận Trung Khởi hủy hoại gia đình mình, càng hận bản thân không giữ lời hứa với ba, tận mắt chứng kiến mẹ bị người ta hành hạ đến sảy thai. Mọi thứ trong quá khứ của anh đều tăm tối bụi bặm. Doãn Ái ôm chặt Tiêu Ngạn như muốn xoa dịu nỗi đau của anh. Dù ông Trung và bà Thi yêu thương anh như con ruột, nhưng không thể lấp đầy sự trống vắng của anh, nỗi đau anh phải trải qua khi chỉ là một đứa trẻ. Doãn Ái nhỏ giọng, từ nay chúng ta tiếp tục hạnh phúc. Em sẽ là gia đình của anh. Cô không chắc nữa, cô sợ không phải mang thai khiến anh hụt hẫng. Anh cọ cọ mái tóc cô, giọng nói từ tính trên đỉnh đầu. Tiểu Ái, em nói yêu anh đi, mau nói đi. Giọng anh gấp gáp mang theo chút cô đơn. Cô nghẹn giọng, mũi đỏ lên. Hình như cô chưa từng nói lời này, cho nên Tiêu Ngạn thiếu cảm giác an toàn ư? Em yêu anh Tiêu Ngạn à? Em rất yêu anh. Ở khu nha lộ, cô từng muốn mang người đàn ông ném đi thực xa khỏi cuộc sống của cô. Sau cùng phát hiện, tình yêu đó biến thành gai nhọn đâm vào tim cô. Gỡ ra sẽ đau, sẽ chảy máu, chỉ có thể để lại. Yêu vừa ngọt ngào, lại vừa cay đắng. Anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không? Nhiều đến mức khi không có sẽ không dám cưỡng cầu, khi có rồi lo được lo mất, khi mất rồi lại phát hiện không thể quên được, khi một lần nữa nắm giữ chắc chắn sẽ không buông tay. Tiểu Ngạn lắc đầu, anh không biết. Anh khẽ nhắm mắt, vậy nên hãy dành thời gian cả đời nói với anh, mỗi ngày nhắc nhở anh. Nhắc anh có một gia đình, nhắc anh không có cô đơn, nhắc anh rằng cô cũng yêu anh. Hai người dựa sát vào nhau, Tiêu Ngạn như có liều thuốc an thần hữu hiệu, anh mau chóng chìm vào giấc ngủ. Suốt thời gian lưu lạc đến khi trưởng thành, anh chưa từng mơ về ba mẹ. Sự dịu dàng của mẹ, ấm áp của ba thực lưu luyến. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy em trai mình, mẹ đang trong bếp nấu cơm cùng ba, một cảnh tượng quen thuộc dường như sắp bị lãng quên. Sáng hôm sau, Tiêu Ngạn theo thói quen dậy sớm, người con gái bên cạnh còn đang say giấc mềm mại như nước. Anh khẽ hôn lên trán cô. Tối qua Tiêu Ngạn phơi bày bộ dạng yếu đuối nhất của mình trước cô. Anh tháo bỏ toàn bộ lớp phòng ngụy, giao toàn bộ tự ái cùng trái tim cho cô, đồng nghĩa với việc trao sinh mạng đời này của anh cho cô. Tiêu Ngạn đến Bắc Á, trước khi đi dặn Lữ Nha đừng đánh thức cô, nấu thêm ít cháo trắng cho hệ miễn dịch. Doãn Ái ngủ một giấc đến 7 giờ sáng, cô bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, mái tóc dài đến vai buông nhẹ, nhìn lười biếng lại trẻ trung. Khuôn mặt Doãn Ái giống như nữ sinh vậy. Cô ăn cháo trắng, cảm giác trong người có gì đó không đúng. Gần đây cô ngủ nhiều hơn, ăn uống thất thường, kinh nguyệt cũng chưa tới. Nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra mới được. Khóe mắt lan tràn ấm áp. Nếu đúng như vậy, cô nhất định cảm tạ ông trời. Nhà thấy bát cháo còn nhiều thì lo lắng hỏi. Phu nhân, không vừa miệng chị à? Có cần em nấu lại không ạ? Doãn Ái lắc đầu, không sao đâu, chị cũng không đói. 3 giờ sau, Doãn Ái cùng Nha đến bệnh viện kiểm tra. Cô đứng lấy số đăng ký. Nữ Nha hồi hộp hơn cả cô, tay toát cả mồ hôi nãy giờ. Phu nhân à, cẩn thận chút ạ. Cũng chưa chắc chắn mà, đâu cần khoa trương thế đâu. Hai người ngồi ghế chờ. Hôm nay khoa phụ sản như cùng có hẹn, đặc biệt đông người đến khám thai. Doãn Ái ngồi chờ ngoài cùng, hai tay nắm lấy quai sách, cảm giác mong đợi vô cùng. Từ xa có tiếng phụ nữ vọng lại. Doãn Ái xoay người, là Hạ Tiểu Liên, còn có một đứa trẻ đi cùng. Doãn Ái, bé trai vẫn còn nhỏ, đi lại hơi chậm chạp, khuôn mặt bụ bẫm non nớt nhìn rất đáng yêu. Tiểu Liên nhấc Quân Quân lên. Cô đến khám thai à? Tôi đến xét nghiệm thôi. Doãn Ái được bạn nhỏ cầm tay, sự mềm mại ấm áp thực thiêng liêng như một sợi dây kết nối vậy. Ba, Quân Quân mở miệng gọi, âm thanh nhỏ ngọt ngào. Tiểu Liên chấn chỉnh, gọi cô đi con, cô. Ba đẹp. Thằng bé vẫn không gọi. Doãn Ái phì cười. Còn Tiểu Liên trách mắng một câu, đúng là ngốc nghếch chưa. Tại Dịch Hạo dạy nó một từ duy nhất nên mới thế đấy. Doãn Ái gật đầu. Thì ra hai người họ kết hôn. Liên ngồi cạnh cô như người bạn già lâu năm tâm sự. Trước đây chúng tôi đều có lỗi với cô. Chưa để Liên kịp nói câu tiếp theo, Doãn Ái ngăn lại. Thôi đừng nhắc chuyện cũ. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó. Lý Tuyết tại sao phải vào viện? Liên nghĩ lại liền thấy tức. Năm đó cô ta làm tôi động thai, Dịch lão gia vốn đã không vừa mắt, ngay lập tức kiện cô ta. Dịch Phàm cũng ly hôn, không có quyền nuôi con liền phát điên ấy. Đứa bé cùng cô ta sớm muộn cũng bị dạy hư thôi. Suy cho cùng, Lý Tuyết cũng đáng thương, miệng cưỡng đặt tình cảm vào người đàn ông, sau cùng thì thua trắng. Tiểu Liên thở hắt, cô không cần thương hại cô ta, bên nhà ngoại đã đón về chăm sóc rồi. Lữ Nha quay lại, đã đến tên Doãn Ái vào phòng siêu âm. Cô vội tạm biệt Tiểu Liên rồi rời đi. Bác sĩ là người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu tròn đầy, biết cô là người mới, nhẹ nhàng hướng dẫn cô. Trên bụng có gel mát lạnh, bác sĩ dùng máy di chuyển phần quanh bụng của Doãn Ái, hơi ấn ấn xuống dò xét. Trên màn hình đen trắng có dấu chấm nhỏ xuất hiện. Bác sĩ đảo quanh, cuối cùng in ra tờ kết luận. Chúc mừng cô gái, cô có thai được 2 tháng. Doãn Ái mừng rỡ chạm vào bụng. Trên màn hình là phim chiếu thai nhi. Bác sĩ nói, tim đứa nhỏ bắt đầu hình thành, trong người cô còn có thêm một sinh linh nhỏ. Cảm ơn bác sĩ. Cô hạ hai chân xuống giường, chỉ muốn về nhà ngay lập tức báo tin cho Tiêu Ngạn. Chính là sau đêm hai người đăng ký, Tiêu Ngạn nói muốn có con liền có con. Nếu nói tin này cho anh, khẳng định là kiêu ngạo ngất trời đây. Bác sĩ đưa thai chiếu cho Doãn Ái. Thời gian này bộ phận bắt đầu hình thành, tránh quan hệ 3 tháng đầu, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, đừng vì ốm nghén mà bỏ bữa đấy nhá. Doãn Ái gật đầu lắng nghe. Lát sau bác sĩ kê thêm đơn thuốc bổ cho cô. Doãn Ái ra ngoài, Nha thì sốt ruột nãy giờ chạy đến hỏi thăm. Khi nhìn thấy giấy khám bỗng không kìm được, hai mắt rưng rưng. Chị làm em sợ muốn chết. Hóa ra đứa nhỏ này quậy quá, chúc mừng phu nhân. Thôi được rồi đừng có khóc, đây là tin vui cơ mà. Doãn Ái cười không khép được miệng sau khi lấy thuốc xong thì trở về. Cô đi khám theo thủ tục, không có nằm trong diện bệnh nhân VIP. Thời gian khám cũng kéo dài đến tận chiều. Lúc trở về bảo kính, trên máy có mấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Ngạn. Cô nhấn gọi, người đàn ông giọng vẻ hờn dỗi. Điện thoại em hết pin thật mà, bây giờ em về. Anh hắng giọng, tối nay anh đi dự tiệc, Trang về muộn đấy, em nhớ ngủ sớm đi nhá. Vốn muốn để từ chính báo cáo, kết quả không nỡ. Doãn Ái trùng xuống, cô còn chưa cho anh xem bất ngờ cơ mà. Hôm nay anh về sớm được không? Lần đầu cô yêu cầu anh không làm việc gì, giọng điệu lại còn rất chi nhỏ nhẹ. Bà xã, hôm nay em uống nhầm thuốc đấy à? Anh trêu đùa cô. Cô thấy mình giữ bí mật kém thật, muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng trong nội tâm thì gào thét. Cô muốn nói ngay bây giờ, muốn anh xuất hiện trước mặt cô, muốn nhìn biểu cảm của anh. Tâm trạng người phụ nữ mang thai quả thực thất thường. Em có bất ngờ cho anh thật. Cô nhấn mạnh, sau đó dập máy. Tiêu Ngạn thần người, nhớ đến tuần trước anh rủ dê cô trải nghiệm tư thế mới. Lúc đó cô thực sự nhảy lên rồi cào vào người anh. Chẳng lẽ giờ thay đổi à? Nghĩ vậy tinh thần của anh phấn chấn hẳn lên. Từ chính đẩy cửa bước vào, thấy Tiêu Ngạn chuẩn bị ra về rồi. Anh nắm cặp kính điềm đạm báo cáo. Chỉ là chưa kịp một câu thì Lục Tổng Uy Vũ đã ngắt lời. Hủy hết đi nhá, hôm nay có việc. Từ chính không thể định thần đã thấy Tiêu Ngạn rời đi. Có vợ một cái thay ra đổi thịt ư. Hai người họ làm chung một công ty, khu làm việc cách nhau có một tầng lầu. Lại còn ở chung nhà mỗi ngày, thế mà Lục Tổng không nguôi nhớ à? Đúng là con người này khó hầu hạ thật. Tiêu Ngạn về nhà. Nhà đang ở trong bếp làm đồ ăn, như có gì đó vui vẻ, miệng lẩm nhẩm hát. Anh đi lên tầng, vừa vặn lúc Doãn Ái tắm xong, tóc còn chưa khô, bộ áo tắm màu đen cực kỳ nổi làn da trắng. Thấy Tiêu Ngạn về, trong mắt cô lóe ý cười rồi nhảy thẳng lên người anh. Em biết ngay anh sẽ về mà. Cô ôm lấy anh. Anh đỡ lấy thắt lưng cô, hít hà mùi hương sữa tắm thơm mát. Đúng là yêu tinh, chưa gì dụ dỗ anh rồi. Doãn Ái hỏi, có thấy em nặng lên không? Đâu có nặng đâu. Một tay anh tháo áo vest rồi trầm giọng quyến rũ. Bắt đầu được rồi đấy. Cô đen mặt. Anh đúng là đầu óc không thể trong sáng hơn. Nghĩ cô gọi anh về để làm chuyện đó đấy à? Nào nào nào, thả em xuống. Không phải em đồng ý trải nghiệm tư thế mới à? Quyến rũ anh xong liền chùa nữa. Cô cười, anh muốn cũng không được. Thấy cô mờ ám, Tiêu Ngạn sinh nghi. Doãn Ái thấy khuôn mặt anh trao lại, trên mắt càng đậm ý cười. Tiêu Ngạn à, em có thai rồi đấy. Tiêu Ngạn thấy bên tai nổ ầm ầm, anh thả Doãn Ái xuống, dường như chưa thích ứng được sự thật. Cô lấy phim chiếu ra, có tờ giấy xét nghiệm đã được 2 tháng. Vậy là sau đêm tân hôn lần thứ 2 à? Anh khẩn trương, có chút xúc động không thể giấu. Thật ư? Anh sắp được làm ba rồi. Anh sắp làm ba rồi. Vì thế... Doãn Ái chưa kịp nói hết câu bị Tiêu Ngạn nhấc lên. Khóe miệng người đàn ông câu lên nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc như ngồi trên 9 tầng mây. Tiểu Ái, cảm ơn em mang lại hạnh phúc cho anh. Đứa trẻ này, anh cho nó những thứ tốt nhất trên đời. Con của Tiêu Ngạn chắc chắn được hưởng những điều tuyệt vời nhất. Đó là lời hứa của anh. Nếu anh có con, nhất định nuôi dạy con thật tốt. Cô mỉm cười, gia đình cô cuối cùng có đủ mảnh ghép rồi. Trong phim chiếu chỉ có một chấm nhỏ. Tiêu Ngạn đem cất vào album. Trước đây khi cùng mẹ đi khám thai, anh cũng trông đứa em nhỏ qua tấm phim chiếu. Lúc đó thắc mắc tại sao nó nhỏ như vậy. Cảm giác làm ba cũng thật tuyệt vời. Tiêu Ngạn hôn lên môi cô, cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào, như đang quyến luyến dùng sức cắn nhẹ vào môi cô. Bác sĩ nói không được vận động mạnh, tránh ảnh hưởng đứa bé. Lông mi dài cong vút theo mắt cô dương lên, như có nước đẹp mê người. Yên hầu của Tiêu Ngạn lên xuống, sợi quai xanh cô ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng, cần cổ trắng mảnh nõn nà, khuôn mặt mỹ lệ ửng hồng. Chết tiệt. Anh thầm chửi thề, nụ hôn vừa rồi khiến người khác mê luyến, đã lẽ ra anh không nên hôn. Phải sắm đồ cho con từ bây giờ mới được. Tiêu Ngạn xoay người ra ban công, âm thầm nghiên cứu. Trong sân vườn nhà Long có một cái xích đu, bé Mặc rất thích chơi đó, vậy anh phải dựng cả một khu vui chơi mới được. Doãn Ái đem tin mừng báo cho Miên, người phụ nữ cũng cười rộ lên chúc mừng, còn nó hôm sau sẽ sang nhà dùng bữa dẫn theo cả Tiêu Ngạn tới. Cô đi ra ban công. Ngạn à, ngày mai Miên mời chúng ta đến dùng bữa, anh bận gì không ạ? Anh không bận. Vậy tối mai đến đó nhé, lâu rồi không gặp hai bé nhà chị ấy. Tối hôm sau, hai người có mặt ở nhà họ Sở từ sớm. Công việc của Dương chưa hoàn thành. Từ ngày chuyển chỗ ở, việc làm cũng đều đặn hơn. Ở mặt đường lớn nên có đông khách hàng, có thể xây một cửa tiệm rộng rãi. Bé Phán và Tiểu Vũ vừa rửa tay xong, thấy Doãn Ái đến thì ùa vào. Chị, trong này bé trai hay bé gái thế? Bé Phán chạm vào bụng cô. Tiểu Vũ nhấc tay, đồ ngốc, chị ấy không kiểm tra giới tính thai nhi đâu. Chị có Tiêu Ngạn ngồi một mình một chỗ. Hai đứa trẻ không có thiện cảm với anh vì anh cướp mối lương duyên của cậu chúng. Tính cách không chút nào giống với Khải Văn. Tiêu Ngạn cùng Miên dọn đồ ăn lên bàn. Bài vị của Khải Văn đã chuyển về đây, nguyên một phòng hương khói nghi ngút. Ngày trước, Khải Văn kể rất nhiều về cậu, không nghĩ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. Miên mở lời, tay vẫn đang lau bát. Tiêu Ngạn nhớ lại, nếu anh điều tra kỹ về Miên và hai đứa nhỏ, nhất định sẽ không gây ấn tượng xấu như vậy. Chẳng qua lúc đó, anh chỉ quan tâm đến Dương. Anh thấp giọng, chuyện trước đây là lỗi của anh. Miên cũng chỉ cười cho qua, lỗi của cô bao che cho Dương, dùng tình cảm để giấu đi lỗi lầm. Thức ăn thịnh soạn đầy bàn, đúng lúc Dương từ gara trở về, trên người còn có mồ hôi. Miên nghiêng người, về rồi đấy à? Vào rửa tay ăn cơm thôi. Anh đi qua phòng khách, ngó nhìn thấy Doãn Ái đang chơi bài Juno với hai đứa trẻ. Hai đứa nhóc kia cũng danh mãnh. Doãn Ái nhìn trước ngó sau, không biết đánh nước đi thế nào tiếp theo. Cái này... Dương cúi người đưa quân bài màu xanh lá cây ra. Doãn Ái thấy hai khuôn mặt nhỏ trầm trọng, khóe miệng câu lên. Một nước đi, lại thêm một nước đi nữa. Doãn Ái thắng toàn tập. Phá Phán ấm ức, cậu thật là, chị ấy sắp thua một ván rồi mà. Dương cứng ngắc, thua một ván á? Doãn Ái cười lên tươi tắn, gì chứ, nước đi của anh rất hay, giúp tôi bất khả chiến bại. Dương nhìn cô đăm chiêu lại ngơ ngác, cứ nghĩ cô bị bọn trẻ bắt nạt, hình như phải đổi vai vế rồi. Ăn cơm, mặt Tiêu Ngạn đen lại, trong khi không thể tham gia, cô cười cười nói nó với người đàn ông khác. Bữa ăn rất sôi nổi, Doãn Ái muốn giúp Miên dọn dẹp lại bị đẩy vào, trong phòng khách chỉ còn cô và Tiêu Ngạn. Trên TV chiếu tin tức thường ngày, một câu ca ngợi Trung Khởi, hai câu hâm mộ ông ta. Ông ta không xứng đáng, điều kỳ lạ, truyền thông lại phóng đại đổ phủ sóng quá mức. Ở quảng trường, thay vì hình ảnh quảng bá sản phẩm người nổi tiếng thì lại là chiến công của ông ta. Từ khi nào mọi người hứng thú với chính trị như vậy? Chẳng nhẽ cô đa nghi quá? Trung Khởi, giọng của Dương có chút nghi hoặc, trong mắt thoáng ẩn dấu hận thù. Cậu quen ư? Tiểu Ngạn như bắt được điểm gì đó hỏi. Trước nay Trung Khởi kín tiếng, người biết ông ta chỉ có trong cục bộ. Hơn nữa trên TV chỉ có mặt ông ta, tiêu đề phía dưới đã chuyển nội dung che đi cái tên Trung Khởi. Bốn mắt nhìn nhau, dường như đoán ra ngầm ý. Đã từng. Mày phượng dài đẹp trao lại, trước đây từng nghe Dương thất lạc gia đình từ nhỏ. Thời gian đó không biết sống chết ra sao, sở ra có ảnh hưởng lớn như vậy cũng không thể tìm ra. Chỉ có một khả năng duy nhất. Cậu từng phải sống ở khu quân sự trên núi à? Tiêu Ngạn ngờ ngợ ra kết quả này, dù không thiên thiết gì với Dương, nhưng anh vẫn muốn biết đáp án. Dương nghe đến khu quân sự trên núi, ánh mắt thoáng thay đổi. Nơi đó thực đáng sợ. Có thể nói chuyện chút chứ? Hai người đàn ông đứng trên ban công tầng 3, sắc mặt đều không tốt, điếu thuốc có màu lửa còn đang le lói trong bóng tối. Năm đó tôi thất lạc, bị người lạ mặt bắt đến khu hẻo lánh. Khi mở mắt ra, phát hiện xung quanh đều là trẻ con, đôi mắt đờ đẫn, tất cả đều ở trong một phòng trắng xóa. Tiêu Ngạn cũng từng trải qua. Sau này tôi phát hiện họ đang nghiên cứu thuốc, tôi nghĩ đó là thuốc thần kinh. Dương trợn mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa lớn. Tiêu Ngạn rụi thuốc của cậu ta, bản thân anh cũng đang rất trấn tĩnh. Không phải thuốc thần kinh, trong đó có một số nơi buôn bán nội tạng cho quan chức cấp cao. Phòng nghiên cứu thuốc chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo, chưa từng ai đến đó, ngay cả cảnh sát cũng không can thiệp. Dương là đứa trẻ lớn nhất, hơn nữa sở ra từng đào tạo rất tốt, nghiễm nhiên khác biệt so với đám trẻ lẫn lộn. Trong đó có một phòng giải phẫu rộng, tôi không biết nó còn hoạt động không nữa. Không hoạt động nữa, từ khi Trung Khởi chuyển qua kinh doanh đã không hoạt động. Tiêu Ngạn đưa tay lên trán, ảo não vô cùng. Gần đây tôi phát hiện, người đứng sau lưng Tư Thành chính là Trung Khởi, ông ta là người nâng đỡ hắn. Tư Thành từng là đối thủ của Dương, sau khi bị anh đánh bại đã rời khỏi Tam Châu, khi quay lại có rất hung hăng nhắm vào Doãn Ái. Hiện tại ông ta muốn bắt tay đầu tư với Bắc Á, mục đích chính để rửa tiền. Tôi muốn nhờ cậu một chuyện được chứ? Lúc hai người xuống phòng khách, Tiêu Ngạn không nán lại nữa, chào tạm biệt rồi rời đi. Doãn Ái nắm tay anh, anh phát hiện tay cô đẫm mồ hôi. Có chuyện gì à? Cô có cảm giác bất an. Từ khi thấy tin tức Trung Khởi lan tràn, trong lòng cô cứ như nước sôi lửa bỏng, không biết bao giờ trào ra. Em thấy hồi hộp, linh cảm thấy không tốt lắm ý. Anh chạm vào bụng cô. Sao thế? Em đau ở đây à? Không sao, hình như em lo lắng quá thôi. Cô cầm tay anh, trấn an anh cũng như trấn an bản thân mình. Em muốn về nhà, Tiêu Ngạn à, mình về nhà nhé. Phụ nữ mang thai thường nhạy cảm, mỗi lúc như vậy bụng quặn đau một chút, cô phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ở quán ba Thiên Sắc, bên trong nhộn nhịp như lễ hội, mỗi lần đổi nhạc khiến vũ trường nổi lên một trận sôi động. Quán ba này là hạng trung, dường như không có chọn lọc như vãn cảnh, loại người nào cũng có thể bắt gặp. Dương đi đến góc trong cùng của vũ trường, lặng lẽ ngồi xuống. Một cô gái nóng bỏng nhìn thấy anh, vui vẻ uốn lượn chạy tới. Anh Dương à, anh tới giải sâu đấy à? Tô mặt dán vào ngực anh, lớp áo mỏng dính cổ chữ V để lộ vòng một lộ liễu. Dương nhéo mắt nhìn, xem ra cô ả vừa bị tiêm thuốc, khuôn mặt đỏ ửng cùng động tác thiếu tự chủ khiến cho người khác kinh tởm. Anh giữ cổ tay Tô mặt ném ra sau. Tư Thành không đi cùng cô à? Tô mặt ủy khuất, hai mắt ngấn lệ. Anh ta sớm có người khác. Dương, mang theo em đi, em không muốn tiếp tục ở đây. Lại một màn nước mắt, Dương cũng không còn quan tâm cô ta như trước. Tô Mạt cúi đầu, sự hối hận này luôn dày vò cô. Năm đó lên Hoa Thành học, mặc kệ ba mẹ ở nhà ra sao cũng không muốn cùng Dương tiếp tục. Lên đây choáng ngợp trước sự xa hoa của thành phố, trở thành sinh viên xuất sắc của trường, cô ta mơ đến một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng tất cả vụn vỡ, tất cả là tại tay khốn Tư Thành đó. Ở Hoa Thành vô tình làm xước xe anh ta, chỉ muốn đền bù thiệt hại, anh ta lại đào bới quá khứ của cô, lợi dụng chuyện cô mua tranh ở chợ đen để thăng tiến. Điều Tô Mạt không ngờ nhất chính là tranh cô ta mua lại là của Doãn Ái, vợ Lục Tiêu Ngạn. Gặp Lục Tiêu Ngạn ở phòng tranh, cô ta chỉ vì muốn tiếp cận một chút anh ta đã tàn nhẫn đe dọa. Nếu Tư Thành đem chuyện này kể ra, cuộc đời cô ta coi như chấm dứt rồi. Nực cười, bây giờ cũng chấm dứt rồi. Tô Mạt, muốn tôi dẫn cô ra ngoài cũng được, tôi muốn biết tình hình của Tư Thành. Tô Mạt lặng người, Dù người đàn ông trước mặt giận cô đến đâu cũng không nói xa lạ như vậy. Dù anh nổi nóng với cả thế giới cũng không mắng cô một câu. Bây giờ anh trầm ổn, không còn vẻ nhiệt huyết ngày xưa, không còn yêu chiều cô ta như xưa nữa. Dương, em không biết gì hết. Hắn ta sẽ để em biết à? Cô đang nghi hoặc chính mình. Ban đầu Thành đang sủng ái cô ta, cả thế giới đều nằm trong tay. Vậy tiếp tục ở đây. Giọng anh lạnh băng, một chút thương xót cũng không có. Khi anh gặp lại Tô Mạt ở Tam Châu, khi đó là lần đi tìm Bạch Nhàn giúp Doãn Ái, thực sự trùng hợp. Tô Mạt gấp gáp, anh muốn biết gì? Nếu em biết thì em sẽ nói. Dương dừng chân, nhìn người con gái từng kiêu ngạo như mặt trời, bây giờ hèn mọn như vậy, không có chút lay động. Anh ảm đạm ngồi trên ghế. Gần đây hắn ta có lưu lại Nam Kỳ không? Tô Mạt gật đầu, còn một tuần một lần đến Nam Kỳ, thời gian cụ thể thì thứ ba. Tiêu Ngạn nói đúng, và thứ ba hàng tuần. Anh chau mày, hắn làm quản lý của chi nhánh con Thị Khiêm, dường như rất được tin tưởng. Tô Mạt không biết nhiều về nội bộ công ty, chỉ biết Tư Thành rất được cấp trên coi trọng, đầu tư nhiều hạng mục còn chẳng liên quan đến công ty. Dương nhận ra đây là hành vi rửa tiền. Dương, lần nào trở về từ Nam Kỳ, hắn cũng cầm theo bao hồ sơ dày màu nâu. Có lần em lén mở, bên trong toàn ghi chép từ 20 năm trước đến nay. Tuần vừa rồi cũng cầm theo. Tô Mạt thành khẩn, muốn lấy chút lòng tin từ anh. Kỳ thực phản bội Tư Thành là việc đáng sợ nhất cô từng làm. Dương kích động, trong đó ghi gì? Tất cả đều là tiếng nước ngoài, em đọc không hiểu. Chỉ có tên và ngày tháng là tiếng phổ thông, nhưng không có manh mối gì cả. Anh ngờ ngợ đoán mục đích của đống hồ sơ đó. Trước mắt có thể thấy Trung Khởi cực kỳ tin tưởng Tư Thành. Dương đứng dậy, đưa cho Tô Mạt sấp tiền lớn, không lưu tình rời đi. Tô Mạt nhìn đống tiền trước mắt, khi sờ đến thứ tư liền phát hiện một mẩu giấy. Khu Hòa Lạc, số nhà 115B, mở khẩu 120991. Tô Mạt bật khóc, cầm chặt số tiền rồi rời đi. Tiêu Ngạn nhận được tin từ Dương, hai tay nắm chặt cái bút bi ngọc. Ngay sau đó, nó bị ném vào góc tường vỡ tan tành. Ông ngờ khu quân sự vô nhân đạo đó vẫn hoạt động. Tránh dư dây động rừng, mọi thứ phải tiến hành trong âm thầm. Mỗi bước đi của đối phương đều khó đoán. Điển hình như vừa rồi, Trung Khởi ẩn nấp phía sau Thịnh Khiêm, hại Bắc Á giảm cổ phiếu thị trường chung. Nếu thực sự phải hy sinh Bắc Á, anh liệu có thể cho con những thứ tốt nhất trên đời ư? Khi Tiêu Ngạn trở về nhà, Doãn Ái đang tưới hoa ngoài vườn. Thấy anh về, cô lúc này tắt vòi nước từ từ đi tới. Trông anh hơi mệt mỏi, cô đoán là chuyện cổ phiếu giảm rồi. Anh hơi xanh xao đấy, để em dọn đồ lên nhé. Cô dịu dàng nói, mái tóc đến vai đung đưa thêm phần nữ tính. Anh ngồi vào bàn ăn, mùi canh bí đỏ thơm ngậy, có mấy món xào anh thích, trong lòng cảm giác vơi đi một chút. Tiểu Ái, nếu sau này anh trắng tay, em sẽ thế nào? Cô cười cười, còn có người giàu hơn anh ở Tam Châu à? Thấy Tiêu Ngạn vẫn nghiêm túc nhìn mình, cô cảm thấy hơi lạ. Có phải bác Á gặp chuyện không ạ? Trả lời anh đi, anh nói nếu ấy. Vậy chúng ta cố gắng từ đâu? Cô nhẹ nhàng, nghe có vẻ đơn giản. Tiêu Ngạn không hài lòng với câu trả lời. Nó đúng ra anh có chút ngờ vực, thực sự còn người như này trên đời á. Đừng nhìn em như thế, trước đây không phải chúng ta cái gì cũng không có à? Ngay cả một gia đình cũng không có, vẫn vượt qua và sống tiếp đi thôi. Chưa từng rớt xuống vực thẳm mới sợ. Nếu đã từng sống ở đó, còn gì phải sợ. Em tin anh đi đến ngày này cũng chẳng dễ dàng gì, bản lĩnh nhất định lợi hại. Cô trấn an anh, vì em tin anh, nên dù nghèo đến mức không còn gì cũng sẽ ở bên anh. Anh ngẩn người, thời khắc nhìn chúng người con gái này chính là lúc vòng xoay định mệnh bắt đầu quay. Tàn tàn hợp hợp, cô vẫn như lời mình nói ở cùng bên anh. Anh chưa từng tin vào số mệnh gì đó, cho rằng nó chẳng thể chi phối anh. Tiêu Ngạn không tin số mệnh, anh tin Doãn Ái, hệt như cách cô tin anh. Em trở nên mùi mẫn giống Cố Viên Long từ khi nào thế? Đúng là... Anh bụng miệng cười, cô thì cứng ngắc. Lời này nói cho anh nghe, biết vậy không nói ngay từ đầu. Con anh dạy em, nó ở trong bụng nói thế. Cô vốn bướng bỉnh, không chịu thiệt cãi lại. Tiêu Ngạn trên mắt càng đậm ý cười. Một hạt giống 12 tháng, tay chân còn đang hình thành, nói được gì với em? Logic lệch lạc. Anh, ăn xong đừng làm phiền em và con, em muốn ngủ một mình. Doãn Ái quay ngoắt đi lên tầng. Chiêu này dùng với Tiêu Ngạn vẫn là hiệu quả nhất, ngăn chặn được quả đầu lạnh của anh. Chiều thứ hai tươi đẹp, Tiêu Ngạn đi đến khu Lạc Sơn tìm Thành. Nói là tìm cũng không đúng, anh đến không phải để thương lượng mà là để bắt tận tay. Thành bị mai phục bất ngờ trên đường từ quán Ba Thiên Sắc. Theo lời Tô Mạt, từ trước đến nay đi ăn chơi hưởng lạc chưa từng dẫn theo vệ sĩ. Hắn ta bị trói ở trên nền đất lạnh lẽo lăn lộn, hai mắt trợn tròn. Tiêu Ngạn từ bên ngoài bước vào. Tư Thành có khuôn mặt dữ tợn, người khá gầy gò, chiếc áo da màu đen bị quăng ra tứ tung, nhìn vô cùng thảm hại. Hắn ta mạnh miệng: "Các người là ai?" Tiêu Ngạn nhớn mày, trên tay của Thành có hình xăm cán cân bị lệch về một phía, khẳng định là người của Trung Khởi. Ông ta cũng có hình xăm này. Anh bước lên: "Là ai? Kẻ đứng sau cậu sẽ cho cậu biết sau." Tư Thành là tên nhát gan, dù vậy Trung Khởi rất trọng dụng vì anh ta có mối làm ăn qua hải cảng. Việc chuyển trẻ em qua biển cũng dễ dàng hơn, một hành động quá là ghê tởm. "Các người nghe đến Trung Khởi chưa? Ông ta là sếp của tôi, giỏi thì đừng đụng vào tôi." Hai bên đều bị hai người giữ, Tư Thành không khỏi sợ chết. Anh ta chơi bời ở đất Tam Châu chưa từng lo lắng, lần đầu thấy nhân vật ghê gớm ngang nhiên bắt người. Tiêu Ngạn bỏ qua lời nói của hắn, ném một tập hồ sơ tới. "Thứ tôi cần không phải mạng của cậu, chỉ cần ký vào đây mọi thứ sẽ yên ổn." Thứ Tiêu Ngạn cần chính là cổ phần mà Tư Thành nắm giữ. Trung Khởi đang thắng trên sàn chứng khoán nên đầu tư thời gian vào mảng này. Ông ta đặc biệt nhạy cảm, Tiêu Ngạn cũng không buông lỏng cảnh giác. Mỗi lần cổ phiếu Bắc Á xuống thấp đều có nguyên nhân rõ ràng. Ông ta muốn nghi cũng không tìm ra lỗ hổng. Tư Thành được thả ra để đọc hồ sơ, ánh mắt anh do dự. Đúng như Tô Mạt nói, Tư Thành ham của nhỏ, nhưng Trung Khởi đối với anh rất tốt, chỉ sợ muốn lung lay anh ta rất khó. "Lục Tiêu Ngạn, tôi không biết giữa các người có thù hằn gì. Dù lời đề nghị này rất hấp dẫn, nhưng chưa đủ để tôi bán đứng Trung Khởi." Tiếng cửa mở ra, Từ Chính hốt hoảng chạy vào, trên mặt có chút ái ngại. Tiêu Ngạn quay đầu lại, Doãn Ái đã đứng ở phía sau anh, trên tay cầm một bao hồ sơ màu nâu giấy. Anh nhíu mày, không phải Doãn Ái đang ở nhà với Lữ Nha ư? Doãn Ái bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở đây. Tiêu Ngạn giấu cô chuyện lớn như vậy, nếu không phải vô tình dọn dẹp đụng với giấy tờ của anh, chuyện giá cổ phiếu cùng sang tên chắc chắn cô không biết. Giọng anh lãnh cảm: "Xem ở đây." Điều mà Tiêu Ngạn tối kỵ chính là nhờ vả phụ nữ và cảnh sát. Anh không tin họ, cũng không đặt kỳ vọng họ có thể giải quyết. Doãn Ái không quan tâm lời của anh, trực tiếp đến chỗ Tư Thành đang do dự, đặt xuống một bản hồ sơ. "Nếu bây giờ anh không chịu san cổ phần của chi nhánh Thịnh Kiêm cũng không sao. Chúng ta ra tòa đối chứng." Trung Khởi một tay che trời có thể bình an. Ông ta là người nắm đằng chuôi. Một khi trở mặt, kẻ cầm đầu đường dây này là anh. Bộ hồ sơ này do người lái thuyền lớn đưa trẻ em sang nước ngoài cung cấp. Tính xác thực rõ ràng đánh trúng vào tâm lý tham sống sợ chết của Tư Thành. Tiêu Ngạn đưa nốt hồ sơ còn lại cho Tư Chính, ra hiệu chuẩn bị bút và con dấu. Ván cược này xem ra cũng không mất nhiều công sức. Doãn Ái tự tin như vậy rất giống lần đầu anh gặp cô. Thêm khí chất bức người như lúc này, quả là rất có phong thái. Tư Thành đọc đến chóng mặt, việc Trung Khởi muốn đổ trách nhiệm cho mình, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới. Tiêu Ngạn nói thêm, việc Trung Khởi muốn rửa tiền rồi chuyển hoàn toàn sang bất động sản là tin nội bộ. Lúc đó nếu sự việc kia lộ ra, người trực tiếp tìm kiếm đường đi trên biển, trẻ em, tất cả đổ lên đầu cậu. Ly gián, cắt đứt mọi sự tin tưởng của Tư Thành với Trung Khởi là kế hoạch thuận lợi. Tôi ký, chỉ cần các người đảm bảo an ổn cho tôi. Hắn thỏa hiệp, giới kinh doanh đấu đá, một con cờ như hắn chỉ là vật thế mạng, ôm tiền chạy vẫn là tốt nhất. Tiêu Ngạn nhếch mép, nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau cùng khi thủ đoạn hoàn tất trong bí mật, Tư Thành vẫn là một bộ bất cần đến thiên sắc, là con rối biết đi ở chi nhánh Thịnh Kiêm. Doãn Ái và Tiêu Ngạn rời đi, trên suốt đoạn đường về nhà đều không nói gì. Sau bữa ăn mấy hôm trước, cô lên thư phòng của Tiêu Ngạn tìm sách để quên, tập hồ sơ trên bàn có rơi xuống. Nội dung rất rõ là việc đứng tên tài sản. Chuyện này rất lạ, anh chuyển toàn bộ tài sản của anh sang tên cô, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Nếu sau này anh trắng tay, em sẽ thế nào? Tiêu Ngạn dường như đặt cược rất lớn vào lần này, điều anh bận tâm nhất vẫn là cô và con. Xe rẽ vào gara, Doãn Ái thu dọn đồ rồi xuống. Khi cô vừa đặt chân vào cửa, dễ bị anh giữ lại chất vấn. Chuyện của Tư Thành, làm sao em biết? Doãn Ái gạt tay anh ra, nhìn anh tức giận trong lòng cô thêm khó chịu. Lại không tin cô nên mới không nói. Hay Tiêu Ngạn nghĩ cô không thể làm chuyện gì nên công trạng. Em vô tình đọc được tài liệu phòng anh. Tiêu Ngạn biết năng lực Doãn Ái rất tốt. Cô đảm nhận việc phân tích chiến lược kinh tế, ánh nhìn hơn người. Nhưng chuyện này không muốn cô tham gia. Lực ở cổ tay anh siết mạnh. Chuyện Tư Thành em điều tra đến đâu? Doãn Ái không nhìn vào mắt Tiêu Ngạn. Hỏi Sở Mục Dương, hai người họ từng quen nhau. Anh biết anh ấy rất nhiều chuyện. Doãn Ái, Tiêu Ngạn nhấn mạnh, sự cứng đầu của cô nhất định phải sửa đổi triệt để. Anh lại lấy lý do sợ em gặp nguy hiểm để ngăn cản, rồi âm thầm chia tài sản. Tiêu Ngạn, đừng biến em thành bù nhìn, trơ mắt nhìn chồng mình đối chọi rồi vui vẻ cầm tiền tiêu xài. Anh không nghĩ khi mọi chuyện kết thúc em có cảm nhận thế nào à? Cô dừng lại, giọng cũng trở nên nghẹn nắng. Em phải nghe chuyện từ Mục Sở Dương, từ Từ Chính, nhưng lại không được nghe tận tai anh nói. Anh dần thả lỏng. Hai người trước kia vì không thể chia sẻ mà ly hôn, bây giờ anh đi theo đường đó một lần nữa. Bản thân làm ra chuyện gì chính anh cũng không biết. Anh nhẹ giọng. Là anh không muốn em gặp nguy hiểm. Cô biết điều đó. Tiêu Ngạn, anh từng dạy em bán súng. Khi đó nói đi theo anh sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Em như thiêu thân lao vào lửa, em còn sợ cái gì nữa? Con người rất mâu thuẫn. Khi đó Tiêu Ngạn muốn cô học bắn súng là để có thể tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Giờ muốn cô dựa dẫm vào anh xem ra khó hơn lên trời. Thôi được rồi, không kích động. Đứa trẻ nghe thấy đấy em. Một hạt giống 12 tháng, chân tay còn đang hình thành, nghe thấy cái gì được chứ? Cô lặp lại câu của anh. Mày anh giãn ra, cô gái đúng là thù dai thật. Tiêu Ngạn đưa Doãn Ái lên phòng ngủ, giúp cô gội đầu tắm rửa sạch sẽ, tuyệt nhiên không có một hành động thừa thãi. Trong lúc đó, Doãn Ái yên lặng nghe toàn bộ kế hoạch của anh. Trung Khởi đã hoàn toàn bị thị trường bất động sản ở Tam Châu che mở mắt. Muốn dừng toàn bộ việc nghiên cứu, nếu chuyện có vỡ lở, hoàn toàn do Tư Thành đứng chịu. Kẻ ngốc bị lợi dụng, còn nghĩ mình quan trọng. Chỉ là cổ phiếu Bắc Á tiếp tục giảm, Thịnh Khiêm là tập đoàn lớn, trước đấy phát triển ở Nam Kỳ, giờ mới lấn sân sang Tam Châu. Trước đó không ai hay biết người đứng sau Thịnh Khiêm là ai, giờ đột nhiên lộ diện lại là Trung Khởi. Phụ nữ không phải lúc nào cũng dựa vào đàn ông à? Sao em cứ khác người thế? Anh lau tóc cho cô, động tác vụng về lại nhẹ nhàng. Cô quay người lại. Nếu em giống họ, anh để ý đến em à? Sẽ không, chắc chắn là không. Hôm em gặp anh ở Hoa Thành, lúc đó thầy Lý nói em ở lại muộn chút, em nhất định không đồng ý. Nếu em gật đầu, chắc chắn sẽ không gặp anh. Nhưng lúc đó em thực không có ấn tượng gì về anh, cả một chút cũng không luôn ý. Anh bỏ khăn bông xuống rồi thả lỏng người trên giường. Không phải bây giờ vẫn yêu à? Chuyện quá khứ chỉ nên nhắc chuyện vui thôi. Lúc đó anh ép buộc cô, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Em muốn giúp anh, đừng để em đứng ngoài nhìn được chưa? Cô rúc vào lồng ngực anh, muốn anh hứa với cô. Thôi được rồi, không giấu em chuyện gì, nhưng không có nghĩa là sẽ để cô tham gia. Ở Thịnh Khiêm, Chu Khởi nhìn hàng loạt chỉ số xanh đỏ trên màn hình, giá cổ phiếu Bắc Á bị lũng đoạn. Ông ta không khỏi thỏa mãn, ẩn thân bao lâu nay cuối cùng có thể lộ diện. Với việc Tiêu Ngạn vươn mình dậy, ông ta chưa từng lường trước được. Khi đứa bé nó bỏ trốn, không phải không tìm được, mà là tận mắt chứng kiến nó lăn lộn ở bên ngoài chợ đen, thuê thêm mấy người đến phá rối, dày vò đến sống không bằng chết rồi mới nhổ cỏ tận gốc. Không ngờ Tiêu Ngạn lại được cứu, từ đó cũng không rõ tung tích. Ngẫm lại, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông ta để Tiêu Ngạn sống sót. Cái gai trong lòng này phải nhổ triệt để. Trung Khởi đóng máy, nhìn về phía thư ký, chuẩn bị buổi gặp mặt, ta muốn đích thân đến Tam Châu. Trò chơi kết thúc càng sớm càng tốt đi. Trung Khởi nhìn tấm ảnh trên bàn, An Sơ xinh đẹp động lòng người đã không còn. Ông ta hận Lục Gia, hận tất cả người liên quan Lục Đình Phong. Tiêu Ngạn càng giống ba bao nhiêu, càng gợi nhắc quá khứ thất bại của ông ta bấy nhiêu. 3 giờ sáng, Tam Châu lất phất mưa bay. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra cái chết của Tô Mạt ở nhà riêng. Khi nhận tin báo từ hàng xóm, Tô Mạt qua đời một ngày là treo cổ tự tử. Khám nghiệm hiện trường không có dấu hiệu ẩu đả. Vì nhà này do Sở Mục Dương để Tô Mạt dọn đến, nên anh cũng bị gọi đến lấy lời khai. Trong sở cảnh sát sáng trưng, hai người già đang khóc nức nở. Dương chào cảnh sát Trương rồi đi vào phòng thẩm vấn. Vụ án đáng ra đã đóng lại, kết luận do tự tử, nhưng có rất nhiều thứ đáng nghi ngại trong phòng Tô Mạt. Cảnh sát Trương đặt bức thư lên bàn. Cô ấy nhắc đến cậu trong bức thư cuối cùng này. Chúng tôi lần theo nơi cô ấy nói, phát hiện rất nhiều hồ sơ và tranh. Tranh à? Tô Mạt rất thích vẽ, còn đỗ vào Hoa Thành khoa nghệ thuật. Tất cả không phải do cô ấy vẽ. Cảnh sát Trương nói rất điềm tĩnh. Là cô ấy mua tranh từ một người có tên Doãn Ái. Chúng tôi nghi ngờ có người đe dọa chuyện này. Cảnh sát làm việc tốc độ rất nhanh, Dương cũng rất chi hợp tác. Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, sau khi chia tay đến với đối thủ của tôi là Tư Thành, người đe dọa có thể là hắn ta. Bên ngoài mưa lớn dần, chỉ chưa đầy 30 phút tra ra được nơi ở hiện tại của Tư Thành. Tên này vốn tham sống sợ chết, nghe đến Tô Mạt tự tử lại càng thêm sợ. Hai bậc cha mẹ bên ngoài không khỏi đau đớn, nhìn hắn với con mắt đỏ ngầu, như thể muốn giết chết Tư Thành ngay lập tức. Dù sự việc trước mặt do tự sát không liên quan đến Tư Thành, nhưng vẫn làm theo quy định lấy lời khai. Đến rạng sáng mọi việc được thu dọn ổn thỏa, Dương cũng từ đồn cảnh sát ra về. Tô Mạt trước đây rất kiêu ngạo, là bông hồng kiều diễm khó với tới. Bây giờ lại thân tàn ma dại, giới nhà giàu thử biết cách vùi dập chưa? Cảnh sát Trương thụ lại hồ sơ trên bàn, lấy điện thoại nhấn một dãy số lạ, rồi lặng lẽ chờ đầu dây bên kia nghe máy. Tiếng tút tút kéo dài, một lần không được, lần thứ hai mới có người trả lời. Giọng nam bên kia rất thấp, mấy phần nghi ngờ. Ai thế? Cảnh sát Trương làm việc cẩn trọng. Tôi là Trương Cảnh, đội trưởng đội hình sự của cảnh sát thành phố Tam Châu. Cậu Lục có thể gặp mặt chút không? Tiêu Ngạn suy ngẫm một chút, cuối cùng đồng ý. Cảnh sát tìm tới anh không nhiều, thường là Phó Nhậm cùng Từ Chính đảm nhận nói chuyện, chưa bao giờ anh phải nhúng tay vào. Doãn Ái cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cô rụi rụi tròn mắt, mơ màng thấy Tiêu Ngạn chuẩn bị ra ngoài. Cô uể oải, anh ra ngoài sớm vậy à? Tiêu Ngạn thắt cà vạt xong rồi nhẹ giọng, có chút việc gấp, ngủ thêm đi nhé. Anh dặn nhà làm sẵn bánh bao nhân thịt cho em. Doãn Ái gật đầu, Tiêu Ngạn cũng theo địa chỉ được hẹn đi quán cà phê ở quảng trường. Cảnh sát Trương ngồi chờ sẵn ở đó. Khi anh đến cũng rất điềm đạm giải thích qua tình hình, là người làm việc rất chuyên nghiệp. Anh Lục xin chào, tôi là Trương Cảnh. Tiêu Ngạn cũng đưa tay ra, chỉ là không có mấy thiện cảm. Trương Cảnh tiếp xúc với nhiều người khác nhau, những nhân vật lớn ở Tam Châu đều có bảo hộ rất lớn, chẳng cần nói nhiều, chiếc xe Tiêu Ngạn đi, lương cả năm của anh cũng không đủ 4 cái bánh. Anh vào thẳng vấn đề, tìm tôi có chuyện gì? Trương Cảnh cũng không vòng vo thêm. Người treo cổ sáng nay tên là Tô Mạt. Một số hồ sơ tìm thấy trong phòng cô ấy liên quan Thị Kiên và Bác Á. Theo như bức thư cuối cùng cô ấy để lại, muốn chúng tôi liên lạc với anh. Tô Mạt à? Cảnh sát Trương rất nhanh giải thích một lượt. Lục Tổng đây hẳn cũng biết Trung Khởi. Tổ chuyên án của chúng tôi đang điều tra đường dây buôn bán nội tạng trẻ em. Mỗi lần tóm đến nơi đều bị phát hiện. Vậy nên muốn tôi hợp tác với các người. Tiêu Ngạn nhớn mày. Cảnh sát Trương cũng không vì thế áp lực, thuận đà muốn nói thêm. Từ trước đến nay tôi không tin cảnh sát. Nếu gọi tôi đến đây vì việc này khiến anh thất vọng. Trương Cảnh rất trẻ, nhìn sơ qua chỉ chạc tuổi Lục Tiêu Ngạn, năng lực hơn người nên được đặc cách bổ nhiệm. Đối với sự ngạo nghễ của Tiêu Ngạn cũng không thua mình. Lục Tổng đừng vội từ chối. Trương Cảnh rót thêm trà nóng vào cốc. Giới doanh nhân các người có cách giải quyết khác nhau, suy cho cùng vẫn là dưới lưới của pháp luật. Thêm tội trạng từ đầu đến cuối của Trung Khởi, nhẹ là trung thân, nặng là tử hình, đâu cần anh đích thân ra tay. Tiêu Ngạn cảm thấy người ngồi trước rất thông minh lại thẳng thắn, dường như không lạ lẫm gì thủ đoạn trên thương trường. Nếu các người có manh mối ông ta buôn bán trẻ em, xin lên cấp trên tài nguyên điều tra rất dễ, tìm tôi không phải có mục đích khác à? Trương Cảnh cười khẽ, để anh chê cười rồi, chúng tôi không có một bằng chứng nào, chỉ là linh cảm thôi. Nhưng sự việc của Tô Mạt lại càng thêm chắc chắn. Dù giấy tờ đó không rõ ràng, càng không thể làm bằng chứng, nhưng ít nhất chạm đến Trung Khởi. Ông ta nhất định phát giác ra điều kỳ lạ. Giấy tờ tìm thấy ở nhà Tô Mạt rất mông lung, chỉ là một số bản nháp của Tư Thành ghi lại số lần anh ta đến bến Tân Hải, mỗi lần rất trùng khớp với ngày điều tra của tổ chuyên án. Tiêu Ngạn nhếch mép. Cảnh sát Trương dường như điều tra rất kỹ về tôi. Cũng đủ để hợp tác cùng anh. Tiêu Ngạn nhìn ra tiềm lực của vị cảnh sát này. Tôi không cần các người làm việc quá nhiều, chỉ cần các người có khả năng chặn được đường dây đó, tôi cung cấp cho các người bằng chứng quan trọng. Lục Tổng yên tâm, bắt người là nhiệm vụ của chúng tôi, chỉ cần có manh mối anh cung cấp, mọi thứ sẽ tốt. Lời cuối cùng của Trương Cảnh là hợp tác vui vẻ. Tin tưởng cảnh sát rất khó, nhưng nếu có thể cân bằng được, anh có thời gian đối phó với Trung Khởi trên thương trường. Hai ngày sau, Trung Khởi có mặt ở Tam Châu, giá xe hộ tống rất đông, mỗi bước đi đều như được trải vàng là cán bộ cốt cán. Trên mặt ông ta có một vết sẹo dữ tợn, hình xăm cán cân bị lệch ở cổ tay nổi bật. Thư ký nghiêng người kính cẩn. Trung Tổng Giám, đã đến chi nhánh con của Tị Khiêm, chúng tôi liên lạc với Tư Thành rồi nhưng không được. Trung Khởi đang say trong chiến thắng ở mặt trận cổ phiếu, không để tâm lắm. Tô Mạt tự tử rồi, không còn chướng ngại vật, chắc là đang hưởng lạc ở đâu. Quân cờ này sớm muộn cũng bị loại bỏ. Thang máy chuyển lên tầng cao nhất, trên hành lang sạch sẽ vắng lặng, Trung Khởi cùng một đoàn người tiến thẳng đến cuối phòng họp. Bên trong vắng tanh không một ai tiếp đón. Mặt Trung Khởi giật giật, mí mắt nheo lại nhìn cách bài trí, giống hệt như phòng họp của Tổng cục ngày xưa. Lục Đình Phong. Giọng ông ta rất lớn. Ai làm cái trò gì đây? Thư ký bị dọa ngây người, chắc Tư Tổng muốn đổi mới ạ. Thư ký ra lệnh tiếp tân, gọi Tư Thành về đây. Tiếp tân run run đi xuống tầng dưới. Khi vừa chạm vào nút bấm, thang máy mở ra, một đoàn người xông vào hành lang. Tiêu Ngạn một thân tiếng Anh đi đầu, Từ Chính nghiêm chỉnh đi bên cạnh, mỗi bước đi đều rất vững chắc như người làm chủ cuộc chơi. Phó tham mưu, lâu ngày không gặp. Trung Khởi quay ra phía sau, ánh mắt nheo lại, máu trong người như muốn chảy ngược. Khuôn mặt khi trưởng thành của Tiêu Ngạn giống với đỉnh phong, đôi mắt đào hoa muốn câu hồn người kia chính là của An Sơ, là kết tinh tình yêu của hai người họ. Hai tay ông ta nắm chặt, thằng nhãi con này luôn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Trung tổng cũng muốn tham gia họp cổ đông à? Giọng anh mấy phần cao ngạo, khí chất vương tử định sẵn trong máu. Ngạn tử, đích thân đến công ty của ta làm gì vậy? Người trước mặt đang điềm tĩnh gọi hai chữ ngạn tử sau khi giết chết cả nhà anh. Thương trường là chiến trường, phải dùng đầu lạnh giải quyết. Cổ đông lớn nhất hiện tại là tôi, cuộc họp này tôi có nên tham gia không? Chu Khởi hoảng hốt, mày nói cái gì? Ông ta chẳng giữ nổi về bình tĩnh, trước mặt bao người lộ ra bản chất. Tiêu Ngạn thì cười khẩy, Tư Thành rất thức thời, cậu ta ký chuyển nhượng cổ phần cho tôi. Giọng anh đầy mỉa mai, chỗ cổ phần này sao có thể sánh với việc ông thu mua cổ phiếu của bác Á. Đừng vội, tôi chờ ông ở phía sau. Trung Khởi cũng không nao núng, ông ta lớn hơn Tiêu Ngạn, kinh nghiệm nhiều hơn, quan hệ rộng hơn, chút cổ phần này sẽ không chấp phạt. Tự ông ta cũng đang cố nhủ bản thân như vậy. Tên Tư Thành chết tiệt, ủa công ông ta giao trọng trách cho cậu ta, chỉ ngủ yên làm giám đốc cũng không xong. Cuộc họp cổ đông bắt đầu, Trung Khởi cũng ngồi một chỗ trang trọng lắng nghe, mỗi một câu một chữ khiến ông ta phát điên. Tiêu Ngạn biết cách thuyết phục, được di truyền khả năng thao lược của ba anh. Mỗi tính toán đều mang theo độ chính xác cao, mà lần này lấy được vị trí không kém trong lòng cổ đông, thuận lợi tiến vào Thịnh Khiêm. Trung Khởi, chúng ta chưa kết thúc đâu. Mọi người dần rời đi, Tiêu Ngạn ung dung ngang qua Trung Khởi, khóe miệng khẽ nhếch. Trung Khởi có vết sẹo ở mắt, khi tức giận trông nó như con rết trên mặt, làm rõ sự hung bạo của ông ta. Vì sao Thịnh Khiêm tồn tại lâu như vậy mà bây giờ Tiêu Ngạn mới biết ông ta đứng sau? Công ty chính là ông ta 10 năm trước gần đây đạp đổ người bạn cũ mà trèo lên. Ông ta sẽ không để mình mất công sức như vậy lại thua dưới tay thằng nhóc con. Trung Khởi lấy máy điện thoại, giọng dần hòa hoãn lại có mấy phần nhún nhường. Davis, lâu rồi không gặp, tiện ra ngoài hàn huyên không đây? Tiêu Ngạn ở thư phòng, mắt phượng dài nheo lại nhìn đống hồ sơ, cảm giác nặng nề mệt mỏi. Dù anh đoán trước nước đi tiếp theo của Trung Khởi, ông ta vẫn là đối thủ đáng sợ. Trung Khởi khi còn ở quân khu được mệnh danh kẻ vô cảm nhất. Khi rơi vào tình huống sống chết khó lường, ông ta liều mạng dẫm đạp lên đồng đội, không quản thân xa. Doãn Ái thấy Tiêu Ngạn ngả người trên ghế, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, một tay chống lên trán chán trường. Cô đặt cốc sữa lên bàn. Anh ngủ sớm đi, hồ sơ này mai xem cũng được. Trước đây từng thấy Từ Chính rất bao dung đề nghị của Tiêu Ngạn, gọi vào những lúc đêm khuya cũng phải đến, như hình với bóng. Cô còn nghi ngờ anh ta có gian tình với chồng mình. Nhưng giờ nhìn lại, cô còn chiều Tiêu Ngạn hơn anh ta. Em giúp anh xoa bóp nhé. Cô thì thầm vào tai anh. Làm được không đấy? Anh lộ vẻ nghi hoặc hỏi lại. Thì thử sẽ biết. Tay Doãn Ái rất trắng, ngón tay mảnh khảnh thon dài linh hoạt ấn nhẹ thái dương của anh. Cảm giác thực dễ chịu. Mỗi lần ấn xuống đều rất đúng chỗ, khiến cho người khác thả lỏng. Không biết em đa tài như thế luôn đấy. Cô cười nhẹ, anh còn phải khám phá nhiều. Khi ông bà còn sống, Doãn Ái thường xuyên làm việc này. Khi đó tay cô nhỏ nhắn, ông bà có khen ngợi bàn tay này làm được nhiều điều thần kỳ, khiến cho cô vui vẻ nguyên một tháng trời. Chuyện Trung Khởi em sẽ không tham gia, nhưng anh nhất định phải cẩn thận. Nếu được thì để cảnh sát được không? Em sợ anh xảy ra chuyện gì, lúc đó em và con... Chỉ cần nghĩ thôi không dám nghĩ tiếp. Tiêu Ngạn xảy ra chuyện gì, cô không dám tưởng tượng mình sống như thế nào nữa. Tiêu Ngạn đem Doãn Ái ôm trong lòng. Bọn họ chỉ mới hạnh phúc không được bao lâu, bản thân anh cũng rất lưu luyến. Nếu chỉ có một mình, anh nhất định bày binh bố trận giết chết hắn ta, cùng lắm ngồi tù bao nhiêu năm. Nhưng lại không lường trước được chuyện anh sẽ kết hôn. Còn có con, anh không thể để con mình mang tiếng con của kẻ giết người. Anh đã từng trải qua dằn vặt như nào anh đều biết. Tuần sau anh sắp xếp đưa em đi khám thai, dặn Tử Tiêu chuẩn bị sẵn phòng bệnh, sau đó đi mua đồ cho con. Có phải sơn phòng mới nhiều việc thật đấy. Lần đầu làm ba mẹ rất khó khăn, hai bọn họ còn có người lớn hướng dẫn, mọi thứ đều lạ lẫm gian nan. Anh lên kế hoạch sớm thế, còn chưa biết con trai con gái, sơn phòng để sau đi mà. Tiêu Ngạn khó hiểu, vậy là nó ở cùng phòng chúng ta. Nó nhỏ như thế đã cho ngủ riêng, tối đến nó khóc đòi mẹ thì phải làm sao? Chính vì câu nói này, Tiêu Ngạn quyết định thuê bảo mẫu để Tiêu Ái của anh có thời gian nghỉ ngơi triệt để, càng không cho phép phá hoại không gian riêng tư của anh. Lúc trước em từng nói con gái sẽ tên là Lục Sơ Niệm, vậy con trai tên Lục Tư Lãnh. Tiêu Ngạn tâm đắc, mà Doãn Ái cũng thích cái tên này. Sơ Niệm Tư Lãnh, chắc chắn hai đứa trẻ xinh đẹp nổi bật, dù sao anh và cô đều có nhan sắc khiến người khác ngước nhìn. Tiêu Ngạn cũng rất tự tin. Mọi tâm trí trung khởi dồn toàn bộ vào đợt vận chuyển cuối cùng này. Đường dây này tồn tại được rất lâu, cách 6 năm mới vận chuyển một lần. Mỗi đứa trẻ đều được tiêm thuốc khống chế để phòng trốn thoát. Lần này là lần cuối cùng ông ta chuyển trẻ em ra nước ngoài. Thư ký kính cẩn bên cạnh báo cáo: Trung tổng à, ngài đừng nên lộ diện vội, tôi sẽ sắp xếp người gặp đại diện bên Bỉ. Mọi lần giao dịch đích thân Trung Khởi ra mặt, nhưng lúc đó còn ở Nam Kỳ, pháp luật chẳng là gì với ông ta. Từ khi chuyển về Tam Châu, mọi thứ dường như khó kiểm soát hơn. Tên Tư Thành đó lặn mất tăm như bốc hơi khỏi thành phố vậy. Lần này David làm đại diện, ta đi không được, cậu sắp xếp nhà hàng Xuân Giao, ta sẽ gặp mặt David trước ngày vận chuyển. Trung Khởi đan hai tay, ánh mắt độc ác. 3 giờ sau, David xuất hiện ở nhà hàng Xuân Giao. Anh ta có mái tóc màu vàng kim tuyệt đẹp, lọn tóc xoăn mềm rất hợp thời, đặc biệt là cái áo da màu đỏ kia, nhìn có vẻ hợm hĩnh nhưng lại là điểm nhấn. Mọi cô gái đều nhìn, David cũng không ngại cười rạng rỡ đáp lại. Phía sau anh ta một đám cận vệ, ai cũng to lớn lực lưỡng, bảo hộ sự an toàn cho một tên tàn bạo. Thư ký của Trung Khởi thì anh ta cung kính cúi đầu. David rất cởi mở. Thư ký đáp lại chỉ theo hướng phòng trà VIP đối diện. Tất cả cận vệ đứng ở phía sau cánh cửa, hành lang thoáng chốc hết náo nhiệt. Trung Khởi chuẩn bị trà sẵn và bánh quế hoa. David ngửi mùi hương vô cùng phấn khích. Đồ ăn ở Tam Châu quá là tuyệt đi mà. Ngài Trung, gọi tôi đến sớm thế. Đơn hàng này có vấn đề gì à? Tiếng phổ thông của David cũng rất tốt. Trung Khởi nâng chén trà. Đừng vội, sức khỏe ba cậu ổn chứ? David cười, hàm răng trắng đều tăm tắp. Lô hàng 6 năm trước rất tốt. Thận của ba tôi bình thường rồi. Lần này tôi tin tưởng ngài Trung. Anh ta mang điệu bộ bất cần của kẻ giàu có, ngạo mạn lại phóng khoáng của người nước ngoài. Trung Khởi lắc lắc chén trên tay, không gian yên tĩnh vang lên lời nói chấn động. Bên này tôi có chút trục trặc, cần phải giải quyết một số tên ngáng đường. Ông ta dừng lại nâng chén rồi mới nói thêm. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi, đồng thời lùi ngày vận chuyển xuống 1 tháng. David không còn vui tươi như trước, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương dần u ám, ánh mắt của một con quỷ hiện ra. Ngài Trung nuốt lời à? Bao năm nay đều không có việc gì, lần này muốn lùi lịch, chất lượng sẽ giảm đi đấy. Trung Khởi cũng không sợ hãi. Thuốc này rất tốt, đảm bảo không ảnh hưởng. Chỉ là tên kia quá trướng mắt, một ngày nào đó có thể đâm chúng ta. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mắt David có chút hứng thú. Đó là tên nào? Lục Tiêu Ngạn, chủ tịch tập đoàn Bắc Á. David cười, con mồi này rất là dai. Anh ta từng nghe qua tên này, bản lĩnh thực sự không thể xem thường. Là tên trong một đêm nuốt trọn cả chi nhánh của con Thịnh Khiêm à? Trung Khởi im lặng, ngầm thừa nhận thất bại. David lại càng hứng thú. Điều tra thêm về hắn đi. Anh ta ngoắc tay với thư ký, khóe miệng câu lên thoải mái, làm cho Trung Khởi cũng hài lòng. Mọi chuyện tiếp diễn như kế hoạch của Trương Cảnh. Đúng đến ngày Chủ nhật, theo thông tin thu thập từ những gì trong nhà Tư Thành và lời khai của hắn, hôm nay chính là ngày vận chuyển trẻ em sang Bỉ. Tiêu Ngạn không tin mọi thứ có thể thuận lợi như vậy. Nói đúng ra, anh không tin cảnh sát. Nhưng nếu bọn họ cần thông tin về đường dây này, không phải không có cách. Từ chính nhìn đồng hồ trong xe, Tiêu Ngạn ngồi ghế sau nhìn ra cảng Tân Hải, cảm giác lòng trống rỗng. 9 giờ, đúng giờ quy định, xung quanh vẫn lặng như tờ. 15 phút trôi qua, mọi thứ đều im lặng. Từ chính trong xe nghi hoặc, Lục Tổng có lẽ hắn đánh hơi được rồi, chúng ta nên về thôi. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không có gì lấy làm bất ngờ. Điều mà Tiêu Ngạn lo lắng nhất, tại sao Trung Khởi biết trước kế hoạch của cảnh sát, vốn dĩ đội này hoạt động độc lập còn chưa báo cáo lại với cấp trên. Trong sở cảnh sát có gián điệp. Cảnh sát Trương, đội hình của anh nên chấn chỉnh lại. Tiêu Ngạn để lại một câu rồi lái xe rời đi. Trương Cảnh đen mặt, anh vốn rất tin tưởng đồng đội của mình, nếu không phải người trong đội, không loại trừ phương án bị họ tín hiệu theo dõi. Tiểu Trương về thôi, cấp trên bắt đầu phát hiện ra rồi. Chết tiệt, anh ta đấm mạnh vào bức tường gần đó, mọi người xung quanh bất lực quay đi. Lần này lên kế hoạch rất kỹ, nếu không được thì không biết đến bao giờ. Tiêu Ngạn day day chán, đường dây vận chuyển này rất tinh vi, lại thêm tồn tại nhiều năm, ngoài mặt là công ty phát triển mạnh mẽ, bên cạnh lại là nơi lòng người hỗn tạp. Nếu cảnh sát lui về, anh cũng không nhẹ tay nữa. Chuẩn bị tay súng bắn tỉa tốt nhất, tôi không chờ thêm được nữa. Tiêu Ngạn xoay người, từ chính thông qua gương chiếu hậu chỉ thấy ánh mắt anh sâu thẳm, hận thù cuộn lên như sóng dữ. Ở đồn cảnh sát thành phố, Trương Cảnh vừa trở về liền bị triệu tập lên phòng sở trưởng Đào. Đào Trác thấy cháu trai đến, ánh mắt giận dữ rồi lớn tiếng chỉ trích. Ngu xuẩn, ta lệnh cho cậu tiến hành à? Từ khi nào đội một lại dám tự ý hành động thiếu suy nghĩ như thế? Cậu có biết ông ta là ai không? Là Trung Khởi. Đào Trác nhấn mạnh. Là cựu phó tham mưu, người thâu tóm cả Thịnh Khiêm. Đụng vào ông ta cũng phải suy nghĩ hậu quả chứ. Bằng chứng cũng không có, chỉ vì mấy lời của Tô Mạt và Tư Thành mà điều tra. Cậu còn là dân nghiệp dư à? Mặt ông đỏ bừng vì tức giận, nói một hơi dài. Trương Cảnh cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi. Anh đã theo đuổi vụ án này khi mới vào nghề. Lúc đó, một đứa trẻ lấm lem tố cáo, tự nhận mình mới thoát khỏi bến lái. Không có manh mối, vụ án sớm bị lãng quên. Bây giờ, dù chỉ là tia hy vọng mong manh, anh không muốn bỏ qua. Cậu chỉ cần nhắm mắt cho qua lần này, con đảm bảo sẽ tóm được hắn. Trung Khởi kiện ngược lại thì làm thế nào? Muốn chết trong tù à? Trương Cảnh nắm chặt tay, cổ họng nghẹn tức không thể làm được gì. Máu tràn ra đất, nhuộm đỏ cả mảng đất. Người nằm trên nền lạnh liên tục co người, hai tay vừa run vừa đau vươn ra ôm cơ thể. Doãn Ái cố gắng chạy tới, cô muốn đỡ người trên đất dậy, nhưng phát hiện còng sắt trên tay trên chân cũng có, cả người bị trói lại phía sau song sắt. Bụng đột nhiên nhói đau, Doãn Ái giật mình tỉnh dậy, đánh thức cả Tiêu Ngạn ở bên cạnh. Cô đưa tay ôm lấy bụng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai vai cô run rẩy. Tiêu Ngạn lay lay cũng không có phát hiện ra. Doãn Ái, mơ thấy ác mộng à? Giọng nói anh ù ù bên tai. Cô lập tức đập tay vào đầu mới hoàn hồn. Mái tóc xõa sau lưng đen nhánh, một số sợi còn dính lên trên trán trơn bóng. Cô ôm chặt Tiêu Ngạn, anh cẩn thận cái bụng hôi nhô lên rồi nhẹ nhàng đỡ lấy. Em có linh cảm xấu. Ngạn à, anh đừng tham gia vào chuyện đó nữa được không? Giao cho cảnh sát đi anh. Đầu cô cọ cọ vào vai anh, gắt gao ôm lấy thắt lưng. Doãn Ái sợ, cô luôn thấy có thứ gì đó nguy hiểm sắp đến. Không sao đâu, mọi thứ sớm kết thúc thôi. Anh trấn an cô, hai vai cô vẫn run. Đừng sợ, anh không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Anh rõ ràng đang lưu luyến, tham lam ôm lấy cô, tham lam hít lấy mùi hương dịu mát của mái tóc. Tiêu Ngạn cảm thấy như vậy không khiến cô đỡ bất an. Doãn Ái, anh nợ em hôm lễ, còn có trang mật của chúng ta. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta đến thành phố Hokkaido được chứ? Anh nhớ lá phong mùa thu ở đó rất đẹp, dòng suối trong veo róc rách mê người, thực rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Cô lắc rồi gật, chỉ cảm thấy hốc mắt rất nóng. Cô nuốt nước mắt vào trong rồi dặn mình không được khóc. Ban đêm cứ như vậy trôi qua, Tiêu Ngạn gọi cho Tử Tiêu sắp xếp phòng bệnh, chuẩn bị vào đó theo dõi mấy hôm theo định kỳ. Căn phòng rộng rãi như một nhà trọ thu nhỏ, đầy đủ cả tiện nghi, nhà tắm tư nhân cũng có bồn nữa. Nhà mang theo đồ vào, từ tầng 3 nhìn ra cổng phía nam của bệnh viện, ngắm được cả một đường toàn cây ngân hạnh. Và mùa thu nhất định rất đẹp. Doãn Ái nghiêm túc dặn dò. Anh bận việc thì phải nghỉ ngơi nghe chưa? Em không ở nhà nấu cơm, đừng có chê Lữ Nha, con bé nấu ăn ngon lắm đấy. Tiêu Ngạn có người kén chọn này, ra nhà hàng ăn cơm cũng ăn rất ít, sở thích ăn uống đặc biệt khó hầu hạ. Đồ ăn Lữ Nha làm ngon đến vậy cũng chê. Em còn nói anh kén chọn. Cơm rang em làm cháy không phải anh vẫn ăn à? Cô nghiêm túc, anh cũng nghiêm túc. Doãn Ái chỉ thấy nước ấm chảy vào lòng. Người này không nói yêu đương thì thôi, một khi nói đúng là mật ngọt rót vào tai, mỗi lời khiến trái tim cô nhảy dựng. Sao, yêu anh nhiều hơn rồi chứ? Thấy mặt cô đỏ, anh càng trêu chọc. Tự luyến. Doãn Ái quay người rời đi, để lại Tiêu Ngạn cười nhẹ phía sau. Hè sắp kết thúc rồi, thời tiết lúc này cũng se se lạnh lạnh. Doãn Ái nhìn lên TV, bản tin kinh tế vừa phát sóng việc Trung Khởi về thành phố Tam Châu không được thuận lợi như ở Nam Kỳ. Đa phần đều bị tập đoàn lớn như Bắc Á và Cố Thị chèn ép. Bụng Doãn Ái lớn hơn một chút, bác sĩ nói đứa trẻ có dấu hiệu nằm ngang sẽ không ảnh hưởng lớn đến vóc dáng của cô, nhưng sẽ bị đè lên thần kinh dẫn đến việc di chuyển khó khăn và chân phù nề. Tiêu Ngạn biết để Doãn Ái ở viện không mấy thoải mái, nhưng bụng cô dễ bị đau nhói, vậy nên vẫn ở đây kiểm tra thật tốt. Trời bên ngoài tối đen, gió ngoài cửa sổ cũng lạnh. Y tá đeo khẩu trang xanh lá cây bước vào phòng bệnh, để theo một xe đựng thuốc được khử trùng sạch sẽ. Doãn Ái cất sách đi, ngẩng đầu nhìn y tá. Cô vừa chuyển đến thay y tá Giang à? Cô gái trẻ mỉm cười, còn giúp cô đóng cửa sổ. Vâng, y tá Giang gặp tai nạn, bệnh viện cử tôi tới. Y tá mới đỡ Doãn Ái nằm xuống, còn nhìn chằm chằm vào bụng cô. Doãn Ái cũng không để ý lắm. Theo lịch cô uống thuốc dưỡng thai rồi đi ngủ. Ngày mai Tiêu Ngạn mới từ Hồng Kông trở về, sẽ đón cô đến Cố gia chơi. Y tá cảm thán, đứa trẻ rất khỏe mạnh. Doãn Ái gật đầu hạnh phúc. Cô cảm nhận được sự sống này, dường như nó rất tuyệt diệu, là tình mẫu tử thần kỳ. Lục phu nhân, ngủ ngon. Vệ sĩ bên ngoài có tầm 5 người, tất cả đều trực không ngủ, uy nghi như tượng thành ở ngoài cửa. Dù không tiện, nhưng cô không phản đối Tiêu Ngạn chuyện này. Cô ngủ rất sâu, cảm tưởng như ngủ mê man. Đầu cô lúc này là mảng đen kịt, hơn nữa choáng váng mơ màng, lạnh lẽo theo đó ùa vào tâm trí. Do tác dụng của thuốc, cô không cử động được, muốn mở mắt ra cũng thấy khó. Cô dường như cảm nhận có ai đó nhấc mình lên, giọng nói cùng âm thanh ồn ào hỗn loạn xung quanh. Những bước chân người cô ôm rất vững, dứt khoát bước đi. Là Lục Tiêu Ngạn à? Thật hay là mơ đây? Doãn Ái muốn mở mắt, nhưng sau đó tiếp tục mê man, không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Y tá trẻ chạy tới, cởi lớp khẩu trang màu xanh lá cây, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm Doãn Ái trên xe. David lườm nguyết Lý Tuyết, cảnh cáo cô ta kín đáo một chút, sau đó dặn dò tài xế lái xe rời đi. Lý Tuyết đứng ở nơi khuất camera, cởi bộ áo y tá màu hồng ném vào thùng rác. Ngày mà cô ta cầu xin Doãn Ái cứu mình, Doãn Ái từ chối thẳng thừng. Ngày mà Phạm say xỉn đến bệnh viện tâm thần, cô ả nghĩ anh ta đến đón mình, nhưng anh ta lại đến trách móc cô ta, nói rằng tại cô ta mà Doãn Ái không còn nhìn mặt anh ta. Dịch Phạm còn nói ba cô ta chết là do Tiêu Ngạn giết, mẹ cô ta vào tù là do Tiêu Ngạn sắp xếp. Cô ta bơ vơ không chỗ dựa như vậy, đều là Doãn Ái và Tiêu Ngạn. Người nọ tên David nói đưa cô ta ra khỏi nơi địa ngục, chỉ cần giúp anh ta đưa Doãn Ái ra khỏi bệnh viện. Lý Tuyết chẳng còn gì để mất, cũng ngay lập tức đồng ý. Tiêu Ngạn gọi điện cho Doãn Ái không được, trong lòng bắt đầu nảy sinh lo lắng. Vừa rồi cổ phần của Thịnh Khiêm lọt vào tay anh, chúng khởi khi đó phát điên lên rồi, chỉ sợ ông ta thực sự làm điều gì đó. Tử Tiêu gọi cho Tiêu Ngạn không được, anh cho trích camera. Toàn bộ vệ sĩ được đổi từ trước, y tá thay thế cho y tá Giang cũng không đến trình diện. Người phụ nữ nhất định đã để Doãn Ái uống thuốc ngủ rồi đưa đi. Chết tiệt, anh có mặt mũi nào nhìn Tiêu Ngạn nữa? Điện thoại cuối cùng có kết nối. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Giọng Tiêu Ngạn khẩn trương qua lớp màn hình phát ra âm thanh rất lớn. Tử Tiêu đem mọi chuyện kể lại. Từ lúc Doãn Ái bị bắt đi ước chừng 3 tiếng. 3 tiếng là khoảng thời gian dài để thủ tiêu một người. Tiêu Ngạn ở Hồng Kông như phát điên, máu trong người nóng lên, đôi mắt cũng đỏ ngầu vì giận dữ. Trên trán có gân xanh, toàn bộ đồ dùng trên bàn bị anh đạp xuống. Tử Chính cũng phát hoảng. Chuẩn bị máy bay tư nhân, về Tam Châu ngay lập tức. Anh cố kiềm chế cơn giận cũng là để trấn an mình. Cho người điều tra ngay lập tức, tôi muốn biết y tá đó đưa cô ấy đi đâu. Tử Chính lập tức chuẩn bị trực thăng cá nhân, chưa đầy 30 phút có mặt trên sân thượng. Gió mát quét sạch mọi thứ nhỏ bé, tạo ra tiếng rất lớn. Bên này, Dương cùng Miên đến bệnh viện thăm Doãn Ái. Trong phòng bệnh VIP chỉ có vệ sĩ cùng Tử Tiêu đang nhìn camera ngoài hành lang. Do góc khuất nên không nhìn rõ người đàn ông ôm cô đi là ai. Còn người phụ nữ già làm y tá đeo khẩu trang kín không nhận dạng được. Tử Tiêu vò đầu, khuôn mặt vừa lo vừa tức giận, không biết nên xả đi đâu. Chờ chút. Dương như nhìn ra điều gì trong camera, anh gấp gáp yêu cầu. Tử Tiêu phóng to màn hình, mái tóc người đàn ông màu vàng kim, trước mắt có thể xác định là người nước ngoài. Vòng tay của hắn ta là cùng loại với Trung Khởi, Tư Thành cũng đeo vòng này, không chỉ anh ta, mọi người có cấp bậc của Thị Khiêm đều đeo. Thật ư, vậy trước mắt có thể xác định đó là do Trung Khởi. Tử Tiêu gửi manh mối cho Tiêu Ngạn, nếu bây giờ từ Hồng Kông trở về chỉ sợ không kịp, nhưng biết là người của Trung Khởi cũng không thể biết ông ta đang giữ Doãn Ái ở đâu. Mà nguy hiểm hơn, Doãn Ái đang mang thai. Tiêu Ngạn cảm nhận điều này. Mẹ anh năm đó cũng đang mang thai. Anh rất sợ quá khứ năm đó nó lặp lại lần nữa. Dựa theo tính cách của Trung Khởi, ông ta nhất định sẽ không nhốt Doãn Ái ở nơi náo nhiệt như Tam Châu. Giống như 20 năm trước, ông ta nhân cơ hội cả gia đình ra ngoại ô mới xuống tay. Có thể là khu quân sự trên núi, vừa vắng vẻ, vừa kín đáo. Không vào thành phố nữa, hạ cánh ở ngọn núi Linh Châu. Tiêu Ngạn đổi ý, phi công hiểu ý đổi định vị sang núi Linh Châu. Từ Chính ngồi bên cạnh thập phần bất an. Bọn họ từ Hồng Kông mới trở về, vũ khí không có, kế hoạch cũng bị thay đổi. Tự ý xông vào địa bàn giặc như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa không có đông người, ai biết Doãn Ái chỉ là mồi nhử. Mục tiêu chính là giết chết Lục Tiêu Ngạn. Lục Tổng à, chúng ta nên về thành phố trước. Đây rõ ràng là bẫy. Tiêu Ngạn sao có thể không nhận ra. Trương Khởi biết Doãn Ái là điểm yếu lớn nhất của anh. Nếu lần này không xuất hiện, người không kiên nhẫn như ông ta trực tiếp xuống tay, sau đó gửi kết quả cho anh như lời tuyên bố cao ngạo. Cậu về thành phố đi, Long chắc nhận được tin rồi. Đừng vào bệnh viện, đến thẳng Y Bảo Kính. Tiêu Ngạn buộc dây bảo hộ vào người, cửa được mở ra, khu quân sự vắng tanh ở ngay phía dưới. Tử Chính lo lắng, Lục Tổng à, đừng manh động, anh nhất định phải bảo trọng. Được rồi, đừng chậm trễ thêm nữa. Anh thuần thục đu người xuống, khi đáp xuống sân lao động thì cửa đai bảo hộ ra, trực thăng trên trời cũng di chuyển về hướng thành phố. David đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy ý cười nhâm nhi ly rượu mận. Sao còn náo nhiệt rồi? Doãn Ái nằm trên bàn phẫu thuật, hai tay hai chân bị cột chặt, không còn sức lực giãy giụa. Cô nghe thấy tiếng trực thăng, lúc này cô chỉ mong đó không phải Tiêu Ngạn. Bọn họ muốn giết anh lại không nghĩ ngợi lao vào. David mỉa mai. Chồng cô đến rồi kìa, đúng là tình cảm mặn nồng. Tay anh ta đeo găng tiệt trùng. Cô nghĩ hắn có đến kịp để cứu bào thai này không? Miệng hắn ta cười, có dao phẫu thuật lạnh ngắt di chuyển trên bụng cô, một đường nhẹ nhàng kéo theo máu chảy ra. Đừng làm gì đứa bé, tôi xin anh. Nếu mà cô trào ra, chỉ mong con quỷ trước mắt động lòng một chút. Phụ nữ phương Đông, dáng người uyển chuyển, da thịt mềm mại như nước, trắng trẻo sạch sẽ. Dù Doãn Ái mang thai, dáng dấp vẫn rất gọn gàng, trừ cái bụng đang nhô lên. David, Lục Tiêu Ngạn sắp tìm ra chúng ta, cái bẫy mà anh nói là gì chứ? Lý Tuyết nóng lòng, cô ta muốn hủy hoại Lục Tiêu Ngạn trước, sau đó mới tính đến Doãn Ái. Hai người này giết chết cuộc sống của cô ta là muốn báo thù. Nhưng khi nhìn Doãn Ái cùng đứa bé lớn dần, cô ta không nỡ xuống tay. Lý Tuyết từng làm mẹ, đau đớn và hạnh phúc đều trải qua, nhưng khi đứa con của cô ta lớn lên, không hề biết đến sự tồn tại của người mẹ này. Phạm Nhẫn Tâm nói với Ưu Ưu, nó không có mẹ, mẹ đã qua đời rồi. Cô ta hận, hận tất cả những người khiến cô ta ra nông nỗi này. David dừng lại, nhìn lên camera, khóe miệng lúc này khẽ nhách. Anh ta xoay đầu Doãn Ái, thì thầm bên tai cô. Lục Tổng rất khỏe mạnh, mới đó đánh hết bọn vệ sĩ leo vào đây. Tôi rất muốn xem anh ta bền bỉ đến đâu. David cười lớn, căn phòng tiếp theo Tiêu Ngạn đi qua khiến cho người ta mong chờ. Tiêu Ngạn trên người có vài vết thương, máu trong miệng tanh tưởi. Anh nhìn căn phòng duy nhất xuống khu phẫu thuật, ánh mắt bi thương. Phòng này có nhiều ảnh của ba mẹ anh, từ lúc họ yêu đương đến khi kết hôn, nhưng tất cả đều được thay bằng lời phỉ báng khi bản đồ bị sai lệch, hại chết 10 người quân nhân, phần lớn đều là bạn bè thân thiết của Lục Đình Phong. Cửa mở ra, Trung Khởi bước vào. Ông ta mặc bộ đồ tây đẹp đẽ, dáng người cao lớn trịch thượng, trên tay cầm một cái điều khiển. Can đảm lắm, dám đến đây một mình, không sợ đây là cái bẫy à? Trung Khởi cười, còn có nét ngạo mạn. Tiêu Ngạn ảm đạm, hai tay vì thù hận ghì chặt, vết thương cũng không còn đau đớn nữa. Anh vào vấn đề chính, Doãn Ái đâu? Đừng vội vàng, cùng ta ôn lại kỷ niệm đã. Ngày Ngạn Tử còn là một thằng nhóc, không phải ta cũng chơi với con à? Vẫn nên gọi một tiếng thúc thúc. Trung Khởi nhu hòa, trong mắt anh ta chỉ toàn giả dối. Tiêu Ngạn muốn mở cánh cửa gỗ kia ra, trên màn hình lớn phát ra tiếng nhạc. Anh ta giữ người quay lại, hình ảnh mẹ anh khi còn trẻ uyển chuyển trên điệu nhạc, mọi ánh sáng đều hướng theo bước chân của An Sơ. Cô ấy đẹp như vậy. Trung Khởi cảm thán, đây là người con gái đẹp nhất ông ta từng gặp. Tiêu Ngạn tròn mắt, khung cảnh đèn chùm rơi xuống ngay chính giữa sân khấu lớn rộng kia. Mảnh thủy tinh to nhỏ khác nhau đâm vào chân phải của An Sơ, máu đỏ thấm đẫm đôi giày múa mà bà cô yêu thích. Ông có ý gì? Ai cũng có những nỗi đau sâu thẳm, điều khiển được nỗi đau của người khác là công trình to lớn. Ta muốn cô ấy thuộc về ta, thấy chứ? Đèn chùm rơi xuống là ta thiết kế. Ta muốn Lục Đình Phong chán ghét kẻ tàn tật. Ông ta cười lớn, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ căm ghét. Ông ta gào lên. Nhưng hai người họ lại kết hôn, An Sơ không nghe theo ta. Ta yêu cô ấy, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Tiêu Ngạn chưa bao giờ hận ông ta như lúc này. Anh lao tới Trung Khởi, giáng mạnh xuống khuôn mặt kia một quyền. Cầm miệng, ông đúng là tên khốn, tôi phải giết chết ông. Trung Khởi bị đánh một quyền, những lần sau đều có thể tránh được. Ông ta thành công trong việc làm Tiêu Ngạn mất bình tĩnh, giống như một đứa trẻ đòi sống đòi chết. Mà càng là đứa trẻ càng dễ đánh bại. Muốn đụng đến ông ta, có không nhìn xem Trung Khởi là ai. Doãn Ái trong phòng phẫu thuật nhìn vào màn hình, ánh mắt cô đỏ au, cảm giác máu nóng trong người lên đến tận cổ, dạ dày khó chịu vô cùng. Trễ viết thì khác, vừa nhâm nhi rượu mận, vừa nghe tin bên kia vận chuyển trẻ em thành công lên tàu. Lục tổng cũng không khó đối phó như tôi nghĩ. Thư phòng vẫn vô cùng lộn xộn, Tiêu Ngạn dành toàn bộ sức lực chống lại lũ vệ sĩ ngoài kia. Bây giờ thực sự cũng thấm mệt, hoàn toàn không thể là đối thủ của Trung Khởi. Huống hồ ông ta từng rèn luyện trong tổng cục, sức bền rất tốt. Ông ta tắt màn hình, thuận tiện nói cho mày một chuyện. Bản đồ Lục Đình Phong vẽ rất chuẩn. Như vậy thì sao? Những người chứng kiến hắn ta đều chết rồi, không ai làm chứng. Ta chỉ cần đổi một chi tiết, những người trong đội đó đều chết trên đường tới Syria. Còn ông ta không ảnh hưởng gì, còn ung dung nhận chức. Tiêu Ngạn như con thú, bản năng của anh là chém giết. Về đến hiện tại thì sao? Anh chỉ là khống chế thú tính trong mình, nay hoàn toàn bị khơi dậy bởi tên trước mặt. Trung Khởi không muốn tốn sức giải quyết Tiêu Ngạn. Ông ta vỗ tay có một đám người lực lưỡng vào, ai cũng đều được huấn luyện rất kỹ. Doãn Ái ở trong phòng phẫu thuật không thể thoát khỏi còng sắt dán chặt cô với bàn phẫu thuật. Cô muốn rút tay thu chân, nhưng dù chân tay chảy máu không thể thoát ra. Cô hét lớn vào mặt Davis, các người không nên sống sót, các người đều đáng chết. Hắn ta bắt đầu khó chịu, muốn xử lý nhanh cả Tiêu Ngạn và Doãn Ái. Davis lấy dao, cũng bỏ qua bước đeo găng y tế, hướng đến bụng Doãn Ái muốn đâm một đường. Đúng vào lúc thập tử nhất sinh, chuông điện thoại của David như đòi mạng vang lên. Hắn ta nhìn màn hình, ánh mắt nheo lại khó hiểu. Ra biển rồi, vẫn có sóng để gọi à? David nhấn nút nghe, bên kia vừa ồn ào, vừa dồn dập tiếng xe cảnh sát. Ngài David, có một người tên là Cố Viên Long chặn thuyền của chúng ta. Sau đó cảnh sát ở đâu ập đến, chúng tôi trở tay không kịp, chỉ có thể chạy trốn cảnh sát. David chưa kịp nói thêm một câu, đầu dây bên kia đã bị bắt. Sắc mặt hắn ta ngưng trệ. Cảnh sát sao lần theo nhanh như vậy, chỉ có thể là đã theo dõi một thời gian dài. Việc lùi thời gian vận chuyển là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn ta. Davis mở cửa phòng phẫu thuật rời lên tầng 1, nhìn thẳng vào phòng Trung Khởi. Hắn ta lao đến đánh vào người Tiêu Ngạn, Trung Khởi còn rất bất ngờ. Mày cho người theo dõi bọn tao từ bao giờ? Lũ cảnh sát đó là người của mày à? Trung Khởi gặp người, vận chuyển không thành công rồi. Chết tiệt. Ông ta mà không lo liệu đàng hoàng, chúng ta chắc chắn không còn mạng mà sống. Tiêu Ngạn lo vết máu trên miệng, ánh mắt tràn đầy tự tin. Vậy là Cố Viên Long đến kịp. Trung Khởi bất ngờ đuổi ngày giao dịch, muốn phân tâm bọn họ. Trung Khởi quen cục trưởng rất quyền lực ở Tam Châu là Đào Trác. Việc bị tóm, ông ta đã tính sẵn mọi tội lỗi lên Tư Thành. Hơn nữa người nhận trách nhiệm cũng đang lẩn trốn. Mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn. Trước hết, ông ta phải giết chết Tiêu Ngạn đã. Tiêu Ngạn vừa phải tránh đám vệ sĩ, vừa phải phản kháng lại David. Dù được tôi luyện thế nào cũng không tránh được mệt mỏi, lực phản kháng cũng dần yếu đi. Cửa đột nhiên bị đạp ra. Dương nhìn hiện trường hỗn loạn, căn phòng rộng bằng cái hội trường đều là giấy tờ trên đất. Một mình Tiêu Ngạn đứng giữa đám người kia. Lại thêm con chuột đến nộp mạng, mau giải quyết gọn đi. Đám người bên bỉ tôi sẽ giải thích. David muốn rời sang một chỗ, kết quả chưa kịp chạm đến điện thoại, Dương nhanh nhẹn lấy anh ta làm con tin. Mau đi tìm Doãn Ái, cô ấy chắc chắn đang ở phòng phẫu thuật dưới lòng đất. Dương tự ứng chiến, Tiêu Ngạn đứng dậy trên người không có vũ khí, đánh qua đánh lại thực sự rất mệt. Bỏ tao ra, Trung Khởi, không mau hạ gục hắn. David hét lớn, tiếng phổ thông không rõ lắm, khuôn mặt đầy sự tức giận. Tiêu Ngạn đi đến cửa lớn, vừa bước chân ra ngoài bị một gậy bất chợt lao đến muốn nhắm thẳng vào gáy anh. May anh phản xạ kịp, gậy sắt rơi xuống lưng tạo ra một tiếng khuỵch. Tiêu Ngạn ngã khuỵu. Dương quay sang nhìn, nhất thời buông lỏng cảnh giác. Trung Khởi tìm được huấn luyện trong quân đội, biết đây là thời khắc vàng, ông ta lao đến cướp con dao trên tay Dương, rồi đâm vào bụng anh một nhát. David giãy ra, một chút máu bắn vào áo ông ta. Hắn ta cởi áo ném sang một bên, thuận tiện đạp Dương ngã sang một bên. Khốn kiếp! Tiêu Ngạn tưởng như đã bất tỉnh, bị đá lăn vào trung tâm phòng cạnh Dương. Hai người đàn ông giằng co chẳng còn sức, nay một người bị thương, một người không động đậy. Ván bài này Trung Khởi tự tin nắm phần thắng. Chỉ cần Tiêu Ngạn chết, hậu duệ cuối cùng của Lục gia không còn. Ông ta rút súng kéo tóc của Tiêu Ngạn, ép anh ngẩng mặt nhìn ông ta. Tiêu Ngạn lợi dụng lúc này, dùng đầu đập mạnh vào trán ông ta, rồi nặng nề giành lấy khẩu súng. Hiện trường ngày càng hỗn loạn. Một số người đi cùng Dương đều là vệ sĩ anh thuê bảo vệ Doãn Ái. Khung cảnh này như chiến trường vậy. Trung Khởi và Tiêu Ngạn cố giữ lấy khẩu súng cho mình. Anh dùng hết sức vặn ngược cổ tay ông ta. Trung Khởi run rẩy ở cổ tay, khẩu súng cũng bị văng sang một bên. Tiêu Ngạn chạy lại, Trung Khởi nhanh hơn một bước, giữ lấy chân anh đạp sang một bên, khẩu súng ngày càng cách xa Tiêu Ngạn. Anh Nhân lúc này đi ra cửa lớn, chạy liều mạng xuống tầng hầm. Đi khúc cua, ánh mắt sáng như sao vì trùng phùng. Doãn Ái bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. Người cô run rẩy, chân tay đều rớm máu, trên bụng cũng có máu thấm vào áo bệnh nhân màu trắng. Ngạn. Trong giây lát, Tiêu Ngạn nhìn xuống tay Doãn Ái, trên tay cô có khẩu súng. Không cần nói gì hết, chỗ này nguy hiểm, đi theo anh. Tiêu Ngạn khắp mình đều có vết thương, nhưng khi thấy bộ dạng kinh hồn lạc phách của Doãn Ái, anh là người đau đớn hơn ai hết. Người của Long cuối cùng lần theo đến. Anh để Doãn Ái ra ngoài khỏi khu nghiên cứu, còn có Dương ở bên trong, còn có chứng cứ ở bên trong. Tiêu Ngạn xốc lại tinh thần, đây là bước cuối cùng, anh có thể rửa sạch tiếng oan cho ba, còn có thể trả thù cho những người thân đã vô cớ bị giết. Từ Chính lo lắng, Lục Tổng à, anh nên ở ngoài này. Tiêu Ngạn dặn anh ta ở ngoài cùng Doãn Ái, sau đó dứt khoát rời đi. Trung Khởi không còn ở trong phòng nữa, mấy tên vệ sĩ cùng David đều không chống đối được. Dương tự băng bó trên sàn, dường như rất thành thục. Cậu ra ngoài đi, tôi ở lại lấy giấy tờ. Tiêu Ngạn đề nghị, cũng rất nhanh chóng đến bàn làm việc ở cuối cùng. Tôi giúp anh tìm. Dù sao, vết thương này cũng không nhằm nhò gì. Hai người bắt đầu lục lọi, nhưng mọi thứ dường như không bao giờ được thuận lợi như vậy. Đoàn một cái, cả Tiêu Ngạn và Dương đều sững sờ quay ra phía sau. Chu Khởi từ từ ngã xuống, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả bộ đồ tây oai nghiêm. Doãn Ái ngồi sụp xuống đất, hai bả vai run rẩy cực độ. Hai tay có những vệt máu khô đưa lên ôm lấy đầu, khẩu súng trên tay cô nắm chặt không buông. Doãn Ái hai mắt vô thần. Cô giết người. Tiêu Ngạn dạy cô dùng súng để tự vệ, nhưng cô giết người rồi. Bên ngoài có tiếng xe cảnh sát ùa vào, dồn dập tiếng bước chân. Nhanh chóng họ bao vây bên ngoài phòng thí nghiệm. Trương Cảnh dùng loa gọi, mau đầu thú đi, cảnh sát đã có mặt. Tiêu Ngạn ôm lấy Doãn Ái, lúc này chỉ muốn gắt gao hôn cô, che chở cho cô, bịt mắt cô khỏi những cảnh tượng vừa rồi. Tiêu Ngạn à, em giết người rồi, phải làm sao đây? Ông ta muốn giết anh. Doãn Ái không ngừng lặp đi lặp lại, tâm trí cô không ổn định được nữa. Đáng đời ông ta muốn hại chết con chúng ta, ông ta còn muốn giết chết anh. Em giết người rồi, em giết người rồi. Nước mắt cô trào như đê vỡ, trên tay có mùi thuốc súng, cổ họng thì khó chịu vô cùng. Bình tĩnh nào, em đã không làm gì cả. Tiêu Ngạn bịt tai Doãn Ái, bên ngoài vẫn là tiếng loa thúc giục. Trương Cảnh bắt đầu đếm đến năm. Đừng sợ, mọi chuyện không sao, mau đưa xuống đây cho anh. Tiêu Ngạn bình tĩnh thuyết phục cô. Cô sợ hãi run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Anh chỉ hận không thể đưa cô đi ngay lập tức. Anh muốn làm gì? Doãn Ái cảm thấy lồng ngực khó chịu. Ngoan, đưa cho anh. Doãn Ái đưa súng cho Tiêu Ngạn. Cũng là lúc công an ập vào sảnh chính. Mọi thứ dường như chưa kết thúc. Hai tiếng súng liên tiếp phát ra từ hai người khác nhau. Chu Khởi vừa rồi bị Doãn Ái bắn vào lồng ngực. Ông ta cố nâng người dậy. Dù ông ta chết cũng phải kéo Tiêu Ngạn xuống cùng. Tiêu Ngạn bị viên đạn xuyên qua lồng ngực, một lỗ thủng nhỏ trên người, máu tươi có vài tia in trên mặt Doãn Ái vô cùng nổi bật. Thời khắc đó, Trương Cảnh vì muốn ngăn Trung Khởi nổ súng mà bắn một viên về phía ông ta, viên đạn xuyên thẳng vào giữa trán. Trung Khởi chết, mắt ông ta mở to, cuộc đời tội lỗi của ông ta cuối cùng chấm dứt. Doãn Ái ôm lấy Tiêu Ngạn, hai tay run bần bật, miệng muốn gọi nhưng không thể hé được một lời. Bộ đồ bệnh nhân của cô cũng thấm đẫm màu đỏ. Tiêu Ngạn không nói một câu, hai mắt nhắm nghiền lại an tĩnh, khuôn mặt anh chỉ như đang thấm mệt và muốn nghỉ ngơi vậy. Tiêu Ngạn à, mở mắt ra, ai đó giúp tôi gọi bác sĩ, làm ơn đi mà. Cô phát điên thật rồi. Bên ngoài trời hửng sáng, mặt trời phía xa dần chiếu rọi cả ngọn núi. Người ta nói có thể ngắm bình minh trên núi là tuyệt vời nhất, tràn trề tươi mới và hoài niệm tuổi trẻ. Trên núi Châu Linh, cảnh sát bận rộn thu dọn hiện trường. Tất cả đối tượng liên quan cũng như chứng cứ đều được thu giữ cẩn thận. Khi ra khỏi khu quân sự, Davis bị còng tay. Những người bị thương đều được đưa đi trước. Doãn Ái không còn sức lực mà gào thét. Cô thẫn thờ đi theo nữ cảnh sát, ngủ lên xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện thành phố. Dương ngồi cạnh cô, nhưng Tiêu Ngạn đã đi theo chuyến xe khác rời đi trước. Còn người khác ở phòng thí nghiệm thì sao? Nữ bác sĩ nhận điện thoại hoảng hốt, xe của họ cũng đi được một đoạn xuống chân núi rồi. Trường cảnh bên này sững sờ, nơi đây là khu hỗn chiến mà. Trong phòng phẫu thuật có con Lý Tuyết, cô gái thoi thóp trên sàn nhà, hơi thở ngày một yếu dần. Trên màn hình điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, vẫn là con số quen thuộc, dãy số khắc sâu trong trí nhớ của cô. Dịch Phàm vẫn bắt máy, giọng anh vẫn lãnh đạm. Dù có đứa con với anh, Lý Tuyết dù tốt với Dịch Phàm thế nào cũng không thay thế vị trí Doãn Ái trong lòng anh. Lý Tuyết nở nụ cười tươi tắn, nhưng nước mắt không ngừng trào ra, tiếng nước nghẹn ngào ám ảnh. Khi cảnh sát tìm đến, mọi thứ quá muộn. Lý Tuyết vì mất mát quá nhiều máu mà chết, một vết cứa sứt sẹo sâu hóa ở cổ tay. Vết cắt không dứt khoát, trong quá trình đảm bảo có sự chần chừ cùng đau đớn. Bác sĩ pháp y bên cạnh khẳng định, cảnh sát Trương, đây là tự tử. Trương cảnh vỏ đầu, hiện chưa thể lấy lời khai của Doãn Ái. David nhất quyết chờ luật sư ở Anh Quốc đến, một lời không hó hé. Hai người thiệt mạng rồi, dường như đều do ân oán cá nhân mà ra. Doãn Ái được đưa vào bệnh viện, cô vừa bước chân xuống xe, bụng đau quặn thắt. Nơi hai chân có dịch ấm trào ra, máu theo bắp đùi non rơi xuống. Cô đau đớn gặp người, chút ý thức cuối cùng cũng được lấy lại. Con của tôi. Bác sĩ vội vàng, Dương cũng nhấc Doãn Ái lên đặt vào xe cáng rồi cùng bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô sợ lắm, hai tay run rẩy ôm lấy bụng, khuôn mặt vì đau mà tái nhợt. Đứa con là tất cả của cô. Bác sĩ ơi, cứu con tôi. Bác sĩ nhìn Dương, xin người nhà ngoài đợi. Bên ngoài hành lang, một mình Dương ngồi ở đó chờ, lát sau có thêm Miên tới. Miên gấp gáp, em bị thương rồi đấy, em đến phòng sơ cứu đi chứ. Một lần này có bao nguy hiểm, bao đau đớn đem kết thúc hết đi. Chỉ là tình hình Doãn Ái và Tiêu Ngạn không khả quan lắm. Trên tầng 4 phòng phẫu thuật, Long và Phàm đều đứng ở bên ngoài. Trên đường tới bệnh viện, Tiêu Ngạn lâm vào hôn mê sâu, tim ngừng đập khi xuống chân núi, phải sử dụng điện kích mới hoạt động trở lại. Bọn họ không nói với Doãn Ái, cô đang mang thai, không thể chấp nhận được kích động nào nữa. Lộc Phàm cúi xuống trầm tư, đã liên hệ cảnh sát chưa? Họ sẽ lấy lời khai sau. Miên ở dưới tầng 1 hơn 2 tiếng đồng hồ, khi đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ mới đi ra. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Mất nước, tâm trạng bị kích động, giờ đến dọa sẻ thai. Trước mắt đã qua nguy hiểm, nhưng cần phải xem xét thêm. Người nhà tuyệt đối không được để cô ấy kích động mạnh thêm. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Miên thở phào nhẹ nhõm, may Doãn Ái không sao. Đứa bé trong bụng cũng rất kiên cường, nếu không khi cô ấy tỉnh lại sẽ phát điên lên mất. Doãn Ái được đẩy đến phòng hồi sức đặc biệt, cả người đau đớn thiếp đi. Cô ngủ một giấc dài, dài đến mức chính mình không dám tin. Trong mộng mộng ảo ảo, cô như hụt chân rơi vào vũng lầy, thoáng chốc ở trong phòng phẫu thuật trên núi. Doãn Ái lúc đó thấy David rời đi, thông qua màn hình lớn thấy Tiêu Ngạn dường như không thể trụ được nữa. Cô quay sang nhìn Lý Tuyết ở góc phòng. Xin cô thả tôi ra, cầu xin cô mở khóa. Doãn Ái hướng đến Lý Tuyết khẩn cầu, chỉ mong cô ta nể tình thương hại cô. Lý Tuyết chần chừ, vừa rồi khi David định rạch bụng Doãn Ái, cô ta kỳ thực biết ơn cuộc gọi bất chợt lúc đó dừng hành động của hắn lại. Lý Tuyết, tôi xin cô. Cô cũng từng làm mẹ, cô biết đứa trẻ là tất cả với người mẹ, xin cô thả tôi ra. Lý Tuyết mím chặt môi, cô ta cũng là mẹ, sao có thể không hiểu tâm trạng Doãn Ái. Cô ta cũng yêu đứa trẻ nhất trên đời, tìm đủ mọi cách để Phàm không thể ép cô ta phá thai. Cô ta phải là người hiểu rõ nhất. Ừ, khỏe mạnh, con bé đã biết gọi mẹ, có con trai Dịch Hạo chơi cùng, đứa nhỏ là một người chị tốt. Doãn Ái chỉ một Lý Tuyết lung lay. Khi cô đi khám thai đã gặp Hạ Tiểu Liên, nghe cô ấy nói một số chuyện của ưu, những chuyện Lý Tuyết không biết. Thật không? Có thật không? Lý Tuyết run rẩy hỏi. Thật mà, ưu rất nhớ mẹ. Nếu nó biết mẹ nó có thể tìm đến sẽ vui vẻ thế nào. Tôi giúp cô gặp nó, chỉ cần cô thả tôi ra, tôi không truy cứu chuyện này. Lý Tuyết bị lời này cảm hóa, nhưng trong lòng vẫn có chút ngờ vực. Cô ta lấy điện thoại bấm một loạt số muốn kết nối với đầu dây bên kia. Chỉ cần cô nói với Phàm trước mặt tôi sẽ thả cô ra. Dịch Phàm nhận máy của Doãn Ái rất nhanh, khác xa với Lý Tuyết. Doãn Ái à, gọi anh có việc gì thế? Giọng anh ta nhu hòa, có cả phần phấn khởi. Tôi muốn gặp mặt anh nói chuyện, nếu anh không phiền dẫn theo ưu được chứ? Doãn Ái nói theo những gì Lý Tuyết muốn, giọng điệu cố gắng tự nhiên nhất. Phàm nghe đấy gặp mặt thì rất vui, nhưng nhắc đến ưu ngay lập tức ngờ hoặc. Em sao để ý đến ưu? Có phải Lý Tuyết uy hiếp em à? Cô căng thẳng. Không, hôm đến bệnh viện tôi gặp Tiểu Liên. Cô ta quên đồ trẻ em, tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Đồ gì? Dịch Phàm cẩn trọng hỏi. Lý Tuyết lấy chiếc vòng tay muốn tặng con gái, Doãn Ái hiểu ý nói thêm. Hạ Tiểu Liên thực sự rất bất cẩn. Thế này đi, anh không cần mang ưu theo, chỉ cần đến là được rồi. Tôi cũng chỉ muốn trả đồ thôi. Cô lên giọng, hai tay bất chợt run rẩy sợ anh ta đổi ý. Không cần biết em muốn tìm anh trả đồ thật hay không, anh sẽ vẫn cùng ưu tới. Dường như Phàm không nghi ngờ gì nữa, Doãn Ái cũng thành công một cuộc hẹn với anh ta. Lý Tuyết tin lời cô, ấn nút điều khiển thả Doãn Ái ra. Trước khi đi đưa cho cô khẩu súng ngắn đề phòng. Hai người đi đến lên cửa mặt đất, điện thoại Lý Tuyết không ngừng đổ chuông. Cô ta nhìn màn hình, ánh mắt thoáng vẻ mừng rỡ. Cô cầm súng lên đề phòng người của David. Tôi nghe điện thoại rồi ra sau. Lý Tuyết không chờ Doãn Ái đi, cô ấy xoay gót chạy ra chỗ cách xa cửa, hớn hở nghe điện thoại. Chuông ngừng kêu. Lý Tuyết bên kia mất kiên nhẫn tắt máy. Cô nhanh chóng ấn nút gọi lại. Dịch Phàm bắt máy ngay lập tức. Frank à, vừa rồi cô đứng cạnh Doãn Ái đúng không? Lý Tuyết, tôi không nghĩ cô dám trốn viện lần nữa. Trận đòn đó cô chưa ngộ ra đấy à? Dịch Phàm lớn tiếng chất vấn, chặt đứt đi niềm vui duy nhất của Lý Tuyết. Cô ta vén tay áo, vết bầm tím đến dọa người. Sao anh biết chuyện này? Dù có đáp án cho mình, Lý Tuyết một mực muốn nghe anh phủ nhận. Dịch Phàm dần mất bình tĩnh. Cô thế nào tôi biết rõ. Nếu cô dám gặp ưu, tôi lập tức nói họ đánh gãy chân cô. Người đàn ông này tuyệt tình hơn ai hết. Dù là thương hại cũng không bố thí cho cô. Anh có thể tươi cười giả tạo với thiên hạ, cũng sẽ tiếc cô một ánh nhìn. Em chỉ muốn gặp con bé một chút thôi mà. Lý Tuyết đi đến bàn phẫu thuật, cầm con dao sắc nhọn trên bàn. Nếu không để em gặp con bé, em chết cho anh xem. Dịch Phàm khinh bỉ. Chiêu này cô cũng từng dùng rồi. Lý Tuyết, lần này cô muốn diễn cũng không ai ngăn cản. Tôi không để ưu biết về mẹ nó, về ông bà ngoại của nó, cũng không để nó mang tiếng xấu. Muốn giết chết sự tồn tại của Lý Tuyết, Phàm đã thành công. Ưu biết gọi mẹ rồi. Phàm, tôi chỉ muốn nghe con bé gọi một lần thôi mà. Lý Tuyết cứa một đường trên cổ tay, không sâu nhưng đủ đau đớn. Tôi không muốn con bé đến gần cô. Lý Tuyết, nếu trốn khỏi bệnh viện rồi, cút ra xa. Để chúng tôi bắt gặp cô một lần, sẽ tống cô vào viện một lần. Lý Tuyết cả đời không quên lời nói tuyệt tình của Phạm. Kỳ thực tôi không muốn thấy cô một lần nào nữa. Phạm lãnh đạm cúp máy. Lý Tuyết đưa bàn tay trái lên trước mặt, chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh mà cô ta cất công lựa chọn, ánh mắt chế giễu. Cô ta bước chân và dịch ra, không một ai chào đón, không được mặc váy cưới lộng lẫy như cô gái khác. Mẹ chồng và Gia Gia chỉ quan tâm đứa bé. Cô cũng tự coi họ đang quan tâm đến mình, nhưng cô không thể tự lừa dối bản thân rằng Dịch Phàm cũng quan tâm cô. Lý Tuyết là tiểu thư cao ngạo, trước tình yêu với người đàn ông này chỉ muốn ích kỷ giữ lấy. Anh ta lạnh nhạt, cô muốn dùng nhiệt tình bù lại. Đúng là mệt mỏi thật. Lý Tuyết nhìn chiếc nhẫn này, Dịch Phàm không đeo nó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Dao bạc rơi xuống đất, để lại trên tay Lý Tuyết một vết cắt vừa dài vừa sâu. Doãn Ái tỉnh dậy, bia ngồi trước mặt cô cùng với Lữ Nha. Cô ôm lấy bụng rồi xúc động thở vào. Sở Miên lúc này kích động. Cuối cùng em tỉnh rồi, em hôn mê 3 ngày rồi đấy. Doãn Ái thấy người mệt lắm, cô nói là sắc mặt cũng nhợt nhạt. Tiêu Ngạn đâu, sao anh ấy không ở đây? Cô gấp gáp muốn xuống giường, sự vắng mặt này khiến cho người ta bất an. Lữ Nha kéo Doãn Ái lại giường. Lục phu nhân, cậu chủ phẫu thuật thành công, hiện tại bây giờ đang đi xét nghiệm lại, sẽ trở về sớm thôi. Phải đấy, em ăn hết chỗ đồ này đi, đứa trẻ nhất định đói rồi. Sở Miên bày lên một bàn đồ ăn ngon, đều là món mà Doãn Ái thích. Tiêu Ngạn trải qua 4 tiếng phẫu thuật, vừa bước chân từ quỷ môn quan trở về liền xuống phòng Doãn Ái, xác định cô không sao mới yên tâm. Anh liên lạc với cảnh sát Trương, vừa để lấy lời khai, vừa hay tin Trung Khởi đã chết. Với tội danh của ông ta, mức án chung thân là quá nhẹ. David cũng bị lưu về nước sợ tại chịu án. Những người liên quan đường dây này đều chịu mức án lớn chưa từng có. Sau khi thu thập bằng chứng, cảnh sát kết luận rửa oan cho Lục Đình Phong sau hơn 20 năm, trả lại sự trong sạch cho trưởng tham mưu kiệt xuất. Tiểu Ngạn cuối cùng chứng minh được cho ba mình, gửi đến cho gia tộc một câu trả lời thích đáng. Trả thù được người đã giết hại người thân của anh, bao gồm cả Doãn Ái và đứa nhỏ. Lần này lịch sử lập lại, nhưng anh không phải đứa nhóc 6 tuổi trơ mắt nhìn mẹ bị hại chết nữa. Anh đã bảo vệ được Doãn Ái, bảo vệ được đứa con của hai người. Tiêu Ngạn xét nghiệm xong trở vào phòng bệnh của Doãn Ái. Cô vừa kết thúc kiểm tra, Sở Miên và Lữ Nha đều ra ngoài. Doãn Ái thấy Tiêu Ngạn mở cửa bước vào, nước mắt không hiểu sao đột nhiên tuôn trào. Cô nên vui mới đúng. Tiêu Ngạn à? Tiêu Ngạn bước về phía phòng bệnh, ngồi xuống trước mặt cô, gắt gao đem cô ôm trong lòng. Anh đợi giây phút này thực sự rất lâu rồi. Tiểu Ái à, tối nay chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Cô gật đầu, cô họng nghẹn ngào nằm trong lồng ngực anh. Chỉ khi bên anh, mọi bất an của cô biến mất, cảm giác an toàn, người đàn ông bù đắp cho cô những gì thiếu thốn. Cô không nói gì, cô chỉ nức nở vùi trong ngực anh. Anh vỗ lưng cô trấn an. Đây là nước mắt của hạnh phúc. Đã từng thấy dáng vẻ cô tức giận, vui vẻ, kiên cường mạnh mẽ. Chỉ riêng dáng vẻ dựa dẫm vào anh là không có. Lúc đó Tiêu Ngạn không biết nó như thế nào. Bây giờ anh cảm nhận được rồi. Anh là điểm tựa của Doãn Ái. Cô cần anh tiếp tục sống để bảo vệ cô, thực hiện lời hứa xây dựng gia đình của bọn họ. Cô là điểm dừng chân cuối cùng của Tiêu Ngạn. Có người cần anh không phải trải qua cuộc sống vô vị kia nữa. Doãn Ái à, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Sau một tuần nằm trong viện, Doãn Ái và Ngạn đều trở về Lục Bảo Kính. Cô nghe mọi chuyện trong vụ việc vừa rồi từ Lục Tiêu Ngạn, bao gồm cả Lý Tuyết. Doãn Ái không biết tâm trạng của mình ra sao nữa. Hơn nữa, nếu không có Lý Tuyết mở khóa, cô không thể thoát ra được phòng phẫu thuật đó. Đáng trách, nhưng vẫn đáng thương nhiều hơn. Vì Doãn Ái chưa thực hiện được lời hứa với cô ấy, trong lòng sinh ra khó chịu. Cô đã hứa sẽ để Lý Tuyết gặp Ưu Ưu, nghe con bé gọi tiếng mẹ, nhưng chỉ là quá muộn rồi. Doãn Ái hạ bút, cô quay sang nói với Tiêu Ngạn nằm trên giường. Em ra ngoài thăm mộ Lý Tuyết được chứ? Anh đang trong thời gian tĩnh dưỡng, mọi công việc cho Tử Chính đảm nhiệm. Anh thoáng cau mày nhưng cũng đồng ý với cô. Anh đưa em đi. Anh ngồi dậy, Doãn Ái ngăn lại. Không cần đâu, anh đang dưỡng thương, em tự đi được rồi mà. Cô phải thuyết phục đủ mọi lời, Tiêu Ngạn mới để cô đi một mình, với điều kiện để tài xế riêng chở đi. Khi Doãn Ái đến khuôn viên này, Phạm cũng đang ở đó. Anh ta đứng thẫn thờ trước di mộ Lý Tuyết, cảm xúc phức tạp không thể nói được. Doãn Ái đi đến cạnh Phạm, thay hoa ở trong lọ ra, thành thục lau chùi. Cô vừa lau chùi vừa nói, lúc điện cho anh, tôi đang ở cùng Lý Tuyết. Anh biết, Lý Tuyết không phải tự tử, là anh đã giết cô ấy. Trong lúc không kiềm chế được tức giận, đã sỉ nhục cô ấy, người dồn Lý Tuyết vào bước đường cùng chính là Dịch Phàm anh. Dịch Phàm không yêu Lý Tuyết, nhưng anh lợi dụng cô ấy để quên đi Doãn Ái, trà đạp lên tình yêu của Lý Tuyết, gián tiếp khiến cho cô ấy phải tự vẫn. Ưu biết gọi mẹ rồi sao? Dịch Phàm, tôi chỉ muốn nghe con bé gọi một lần. Nếu anh đáp ứng lời thỉnh cầu hèn mọn này của Lý Tuyết, nếu anh không nói những lời tàn nhẫn như vậy, có phải Lý Tuyết không tuyệt vọng đến mức tự sát? Hoặc là nếu Dịch Phàm không cùng Lý Tuyết bắt đầu, cô ấy vẫn là bông hoa kiêu ngạo ở nước Đức, bọn họ vẫn chỉ là người qua đường, anh sẽ không hủy hoại cuộc đời cô ấy. Ba ơi! Ư mập mạp trắng trẻo chạy tới, trên tay con bé đeo vòng mà Lý Tuyết tặng, còn tự hào khoe với Phàm. Giọng nói đứa trẻ ngọt ngào, đôi mắt giống hệt với Lý Tuyết. Tội lỗi bủa vây Dịch Phàm, cái chết của Lý Tuyết là sự trừng phạt lớn nhất của anh ta. Ư còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nếu con bé lớn hơn, vô tình biết phải cái chết của mẹ nó là do ba nó gây ra, nó sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây? Ư cười tít mắt. Chị xinh này bà, vòng này. Đứa bé đáng lẽ gọi cô là gì? Ư, đây là mẹ của con. Con rất giống mẹ, biết không? Doãn Ái xoa đầu đứa bé. Con bé tròn mắt nhìn. Mẹ, có phải mẹ không muốn nhìn Ư? Sao mẹ không nhìn Ư? Đứa nhỏ ngây thơ hệt như Doãn Ái năm đó, nó luôn thường trực câu hỏi này. Sau này bà Tố Như dùng hành động chứng minh cho cô bà không cần cô, nhưng Lý Tuyết thì khác, cô ấy rất yêu Ư. Mẹ con rất yêu con, chỉ là mẹ ở trên thiên đường dõi theo con thôi. Vậy con chạm vào mẹ được chứ? Câu hỏi của con khiến cho Dịch Phàm khó xử. Anh cho Ư tình yêu thương tuyệt đối của một người ba, cho con bé mọi thứ vật chất trên đời, nhưng vĩnh viễn không bù đắp được thiếu thốn tình mẫu tử. Từ khi sinh Ư, Lý Tuyết dù có chỉn chu mua sắm, có gái ít khi lại gần, nhưng không phải do anh ta ngăn cách à? Tại sao bây giờ anh ta mới nhận ra lời nói lúc đó của mình sao lại tàn nhẫn đến thế? Xế chiều, Doãn Ái mua ít đồ trở về nhà. Trong sân, Tiêu Ngạn biến một phần khu đất trống thành khu vui chơi trẻ em, không chỉ có xích đu, cầu trượt và bập bênh đều đủ cả. Doãn Ái đi đến khó hiểu nhìn anh. Anh làm gì thế hả? Muốn bán vé vào cổng đi à? Đây là chuẩn bị cho con chúng ta. Bé mà khi biết đi rất thích chơi xích đu, chơi nhiều sẽ chán, phải thay đổi liên tục ý. Anh nhấn mạnh, dường như còn tìm hiểu rất kỹ. Nhận ra sự lo lắng của Doãn Ái, Tiêu Ngạn giải thích. Em yên tâm, khi con lớn, anh sẽ gỡ đồ chơi đi thay bằng trường tập bắn. Cô thấy Tiêu Ngạn không nghiêm túc, cô hích vào người anh rồi rời đi. Dù vậy trong lòng vẫn rất vui vẻ. Tiêu Ngạn một khi có con, tự anh sẽ dành cho đứa trẻ những gì tốt nhất. Tiêu Ái, tối nay ở nhà Long làm cơm, chúng ta đến dùng bữa nhé. Bụng cô ngày một lớn, đứa trẻ lại nằm ngang, đi lại cũng dần khó khăn nên ít khi anh đưa cô đi chơi. Nhưng nếu đến Cố gia thay đổi không khí cũng là ý hay. Dạ, em đồng ý. 7 giờ tối bọn họ có mặt ở Y Bảo Kính. Địch Bối đã dọn gần hết đồ ăn lên bàn. Trong phòng khách có Mặc Mặc đang chơi bài tây cùng Tử Tiêu và Vũ Tiểu Yến. Lộc Phàm thì ngồi bên cạnh uống trà. Chỉ là không thấy chủ nhà đâu cả. Chú Ngạn đến, chúng ta có đủ 4 người chơi. Bé Mặc reo lên. Thằng bé cao hơn nhiều so với lần cuối gặp Doãn Ái. Vẫn là vẻ tinh danh đó, khuôn mặt càng lúc càng giống Long. Ngoài cái miệng giống Chu Hiểu, tất cả là mô hình nhỏ của Long. Nhóc, để cậu ta chơi, con chỉ có đứng bét. Tiêu Ngạn không nhường con giống chú đâu. Tử Tiêu hắng giọng giáo huấn. Doãn Ái cúi chào mọi người, sau đó ngồi xuống cạnh Tiểu Yến. Tiểu Yến nhìn bụng cô nhô ra vui vẻ chúc mừng, rồi nhanh chóng bắt đầu câu chuyện. Cuộc sống hạnh phúc của hai người cứ thế dần dần trôi qua. Doãn Ái à, anh thực sự yêu em. Anh sẽ không bao giờ thay lòng. Đây là lời thề vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Anh hôn lên trán cô nói lời thành kính. Cô thấy mắt ươn ướt, cô gật đầu hạnh phúc vòng tay ôm lấy cổ anh. Cảm ơn số phận không để chúng ta bỏ lỡ. Cảm ơn vì chúng ta không buông tay đối phương. Và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta đã kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.